Dương Trọng Huy thấy Liễu Giai Giao không chút do dự từ chối đề nghị của mình, sắc mặt liền trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ căm tức. Liễu tổng, sao lại phải từ chối người ngoài ngàn dặm như vậy? Ngài có thể đưa ra yêu cầu, tiền bạc hay cổ phần đều có thể thương lượng. Chúng ta Hách Tư rất có thành ý. Phác Vũ có thấy Dương Trọng Huy không được như ý, mỉm cười nhưng giọng điệu có chút mỉa mai nói: đây không phải là vấn đề thành ý, mà là vấn đề ta có muốn hay không. Cũng không phải vì ngươi có thành ý mà ta nhất định phải đáp ứng. Liễu Giai Giao đáp lại, sắc mặt bắt đầu lạnh đi. Mấy ngày qua, Phác Vũ Cơ vẫn quấn lấy nàng, vốn đã khiến nàng cảm thấy khó chịu, nay lại dùng mối quan hệ để tạo áp lực, khiến nàng càng thêm phản cảm và nổi giận. Nói như vậy, Liễu tổng, ngài không chuẩn bị cho bạn tôi chút thể diện? Trịnh Khánh Lễ từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng điệu ngạo mạn và hung hăng: đây là chuyện làm ăn, không phải vấn đề thể diện. Ta buổi trưa còn có việc, ba vị mời. Liễu Giai Giao trả lời, không hề để tâm đến thái độ của họ. Trước đây, nếu là phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng cháu trai, lại có thêm con trai phó phòng phòng vệ sinh, hai người này, dù là ai trong số họ, cũng sẽ tạo cho Liễu Giai Giao một áp lực rất lớn, khiến nàng không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng hôm nay đã khác xưa. Giờ đây, chủ nhân thực sự của Thành Lan mỹ phẩm là Cát Đông Húc, Liễu Giai Giao dĩ nhiên không còn sợ họ nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt nàng cuối cùng cũng tắt hẳn, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người, rồi lạnh lùng lên tiếng: xem ra Liễu tổng đúng là không để mặt mũi gì cho Dương thiếu và Trịnh tổng cả. Phác Vũ Cơ thấy thế cười lạnh nói. Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ nghe xong lời của Phác Vũ Cơ đều cảm thấy sắc mặt mình tối sầm, không khỏi cảm thấy khó chịu. Hách Tư mỹ phẩm bước đầu tiên ở thị trường Trung Quốc chính là thu mua một công ty mỹ phẩm ở thành phố Lâm Châu. Có thể nói sau này Lâm Châu sẽ là trụ sở chính của Hách Tư mỹ phẩm tại Hoa Hạ. Vì vậy, Phác Vũ Cơ rất quen thuộc với thành phố này và cố gắng kết giao với một số con ông, cháu cha. Phác Vũ Cơ là tổng giám đốc của công ty Hàn Quốc. Gia gia của hắn lại là người lãnh đạo Hiền Tinh Tập đoàn, một trong top 500 công ty lớn nhất thế giới. Đi đến đâu cũng coi như một nhân vật quan trọng. Hắn rất chú trọng kết giao với Dương Trọng Huy và những người khác, và bọn họ đương nhiên cảm thấy được vinh dự. Hơn nữa, Phác Vũ Cơ rất hào phóng, nhiều lần mời họ đi Hàn Quốc du lịch. Khi đến Hàn Quốc, với thân phận của Phác Vũ Cơ, hắn là người có tiếng nói, có thể nói là hô mưa gọi gió trong giới trẻ ở đó. Dương Trọng Huy cùng Trịnh Khánh Lễ theo sau Phác Vũ Cơ đến Hàn Quốc. Tự nhiên, Phác Vũ Cơ không ít lần khoe khoang về họ, đồng thời cũng an bài cho bọn họ những chương trình giải trí. Những năm 90 của thế kỷ trước, mặc dù thành thị Trung Quốc đã phát triển, nhưng đời sống giải trí vẫn không thể sánh được với Hàn Quốc. Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ đương nhiên cảm thấy mở mang tầm mắt, đồng thời càng thêm đánh giá cao Phác Vũ Cơ, xem hắn như bạn tốt của mình. Phác Vũ Cơ lần này bay đến Lâm Châu, nhiều lần tìm Liễu Giai Giao để bàn chuyện hợp tác, nhưng Liễu Giai Giao đều trực tiếp từ chối. Phác Vũ Cơ lúc này mới bắt đầu vận dụng các mối quan hệ trong 1-2 năm qua để tạo áp lực. Mặc dù Thanh Lan mỹ phẩm có chút tiếng tăm tại Trung Quốc và giữ được thị phần, nhưng nước này vẫn chỉ phát hành những sản phẩm cấp thấp. Điều này không tránh khỏi khiến Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ phải nhìn với ánh mắt khinh miệt. Trong khi đó, Hách Tư mỹ phẩm của Phác Vũ Cơ lại là thương hiệu quốc tế. Vì vậy khi Phác Vũ Cơ tìm đến họ, họ đều nghĩ chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, cho rằng chỉ cần hai người giúp đỡ, Liễu Giai Giao sẽ ngay lập tức đồng ý. Vì vậy cả hai đều vỗ ngực đảm bảo. Nhưng lần này Liễu Giai Giao lại ngồi xuống không hề nói gì, khiến Phác Vũ Cơ thêm chút bực tức, cố tình thêm dầu vào lửa và nói những lời trầm trọng. Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ, hai người trẻ tuổi, đương nhiên cảm thấy mình bị Liễu Giai Giao làm mất mặt. Thật ra mặt mũi có hay không cũng không quan trọng, an toàn sản xuất mới là điều quan trọng nhất. Liễu tổng, ngài nói có đúng không? Ngài nói có đúng không? Trịnh Khánh Lễ sắc mặt âm trầm, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một chiếc điện thoại di động. Không chỉ an toàn sản xuất mà chất lượng sản phẩm cũng nhất định phải đảm bảo. Dương Trọng Huy liền tiếp lời, trong tay cũng có một chiếc điện thoại di động. Ý các ngươi là gì? Đang uy hiếp ta sao? Liễu Giai Giao mặt mỉm cười nhưng vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén như xương. Liễu tổng, sao có thể như vậy được? Chúng ta chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân, chuẩn bị báo cáo với các ban ngành liên quan, mời họ đến kiểm tra thôi mà. Trịnh Khánh Lễ lạnh lùng đáp. Thấy Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ tức giận, cuối cùng chuẩn bị dùng đến bối cảnh gia đình, Phác Vũ Cơ khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười đắc ý. Hắn không vội rời đi mà thong thả ngồi xuống ghế salon đối diện với Liễu Giai Giao, hoàn khoái vắt chéo chân, tựa như đã nằm chắc phần thắng. Dương Trọng Huy gọi điện thoại không phải cho cha mình, mà là cho một lãnh đạo nhỏ phụ trách công tác giám sát phối hợp mỹ phẩm dưới phòng vệ sinh. Trịnh Khánh Lễ cũng không gọi cho thúc thúc của mình, mà trực tiếp gọi cho đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh sở công an liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trong khu vực. Một vị phó phòng vệ sinh, con trai phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trường, và một vị cháu trai của Trịnh Tử Kiệt, phó tỉnh trưởng, điện thoại của họ đương nhiên sẽ được các lãnh đạo cấp dưới chú ý và trả lời nhanh chóng. Họ sẽ đưa người đi kiểm tra đột xuất tại công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ cúp máy, nhìn Liễu Dây Dao và lại nhạt nói: "Liễu tổng, thực ra chúng ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi không ngại cân nhắc thêm một lần nữa?" "Cân nhắc cái gì?" Liễu Dây Dao vừa hỏi thì ngay lúc đó cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mở, Cát Đồng Húc bước vào từ bên ngoài. "Đồng Húc, ngươi đến rồi." Liễu Dây Dao nhìn thấy Cát Đồng Húc, đôi mắt nàng sáng lên, vội vã tiến lên chào đón. "Ngươi là ai?" Dương Trọng Huy và Trịnh Khánh Lễ đều nhíu mày, Phác Vũ Cơ cũng không tránh khỏi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, hai chân khoanh lại, ngồi trên ghế salon với vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh nhạt lên tiếng: "Vị thiếu niên này, chúng ta lại gặp mặt rồi, xảy ra chuyện gì?" Cát Đồng Húc không để ý đến Phác Vũ Cơ mà chỉ hướng Liễu Dây Dao hỏi, ánh mắt hắn sắc lạnh, ánh sáng mơ hồ lóe lên trong con ngươi. "Vị này là Phác xã trưởng, lần trước muốn toàn bộ thu mua công ty Thanh Lan mỹ phẩm của chúng ta nhưng bị từ chối, hắn không bỏ cuộc, gần đây lại tới tìm ta bàn về việc hợp tác đầu tư. Ta đã từ chối vài lần nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Hôm nay hắn còn mời thêm Dương phó phòng, con trai phó phòng vệ sinh tỉnh, và Trịnh Tử Kiệt, cháu trai phó tỉnh trưởng, đến làm người thuyết khách." Liễu Dài Dao nói: "Vừa rồi ta đã từ chối, sau đó bọn họ gọi điện thoại thông báo rằng sắp có đoàn kiểm tra phòng vệ sinh và phòng cháy của tỉnh, họ muốn đến kiểm tra đột xuất." Liễu Dây Dao đáp: "Hằng trách được, vừa nãy ta nghe họ nói muốn mời ngươi suy nghĩ lại, để ta lo." Cát Đồng Húc nghe vậy, vỗ nhẹ lên vai Liễu Dây Dao, mỉm cười với nàng, rồi chuyển hướng về phía Phác Vũ Cơ. Khi xoay người lại, nụ cười trên mặt Cát Đồng Húc dần dần biến mất, thay vào đó là sắc thái bình tĩnh, không cảm xúc. "Phác xã trưởng, thực ra lần trước ở Hương Cảng, ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, tuy vậy ta vẫn bỏ qua cho ngươi, biết vì sao không?" Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Phác Vũ Cơ đầy thản nhiên: "Tiểu tử, ngươi là ai mà dám nói chuyện lớn lối như vậy?" Trịnh Khánh Lễ, thúc thúc của Phác Vũ Cơ, tuy là trưởng phòng công an tỉnh sở nhưng là người không chịu nổi kẻ khác thách thức trước mặt mình. Nghe vậy hắn tức giận, lập tức chỉ tay vào Cát Đồng Húc mà mắng: "Bây giờ chưa đến lượt ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất im miệng đi." Cát Đồng Húc lạnh lùng liếc Trịnh Khánh Lễ một cái: "Sao có thể để ai đó nói như vậy với mình?" Hắn tức giận, mặt mày xám xịt, định nổi trận lôi đình. Tuy nhiên, Phác Vũ Cơ liền vội vàng đưa tay ngăn lại, nói: "Trịnh thiếu, đừng vội, để ta nói chuyện với hắn vài câu trước." Sau đó, Phác Vũ Cơ quay sang Cát Đồng Húc, vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt đầy vẻ coi thường, lạnh nhạt nói: "Ta chưa từng nghe ai dám nói khoác mà không biết xấu hổ như ngươi. Thật sự ta muốn biết, tại sao lần trước ngươi lại buông tha ta?" "Bởi vì ta làm người có nguyên tắc. Khi đó, chuyện của ngươi với Hà Mộng Tiệp là chuyện của ngươi. Ta đâu đến mức vì chuyện nhỏ này mà tìm ngươi tính sổ, nhưng lần này ngươi lại tự tìm đến cửa. Đúng là không ngờ, ngươi tưởng mình là người tài giỏi lắm à? Nghĩ rằng ta không dám trừng trị ngươi sao?" Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, đồng thời đột nhiên giơ tay ra. Chưa kịp để Phác Vũ Cơ phản ứng, Cát Đồng Húc đã nhanh chóng túm lấy cổ hắn. Đùng đùng đùng đùng, Cát Đồng Húc dứt khoát tát vào mặt Phác Vũ Cơ 7-8 cái. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt vốn còn vẻ anh tuấn của hắn giờ đã bị đánh thành mặt heo. Ngươi điên rồi, dám làm vậy?" Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, liền lao về phía Cát Đồng Húc, đổ mất mặt: "Cút ngay!" Cát Đồng Húc thấy hai người xông tới, liền lập tức nhấc chân đạp vào bụng của cả hai. Hai người bị cú đá mạnh mẽ của Cát Đồng Húc đẩy lăn ra đất, ôm bụng một lúc lâu mà không thể đứng dậy nổi. Ngươi dám đánh chúng ta, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi sẽ phải chờ đấy." Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy đầu có chịu khuất phục, vừa ôm bụng vừa tức giận la lên: "Những lời này ngươi nên nói với thúc thúc và phụ thân của ngươi thì hơn." Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, rồi không chút do dự, hắn nắm lấy Phác Vũ Cơ, đẩy hắn xuống chân, một cú đá mạnh vào đầu hắn. Sau đó, Cát Đồng Húc rút điện thoại di động từ trong túi ra và gọi cho Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt lúc này đang làm việc trong phòng, thấy số điện thoại của Cát Đồng Húc, vội vàng nghe máy và cung kính nói: "Cát chủ nhiệm, chào ngài, có chuyện gì vậy?" "Ngươi là cháu trai của Trịnh Tử Kiệt, lại vì một người Hàn Quốc uy hiếp ta, còn gọi người đến kiểm tra đột xuất công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Cùng hắn còn có Dương phó phòng, con trai của phó phòng vệ sinh, nghe nói cũng đã gọi điện thoại yêu cầu kiểm tra. Ngươi tự giải quyết đi." Cát Đồng Húc bình thản nói xong rồi cúp máy ngay lập tức. Khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại, mặc dù Trịnh Tử Kiệt là một trong những cựu đầu của tỉnh Giang Nam, Cát Đồng Húc cũng không khỏi toát mồ hôi chán, sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa đã trực tiếp đập nát chiếc điện thoại trong tay. Cát Đồng Húc là người có thân phận và năng lực thế nào, trong khi Trịnh Tử Kiệt là một trong những vị thường ủy nổi bật ngoại trừ Tang Vân Long. Hơn nữa, vào tháng trước, Cát Đồng Húc còn cứu cha của Trịnh Tử Kiệt lần tai nạn xe đó. Nếu không có sự trợ giúp của Cát Đồng Húc, phụ thân của Trịnh Tử Kiệt chắc chắn không thể tránh khỏi tai họa. Thế mà bây giờ, đứa cháu của Trịnh Tử Kiệt lại dám dựa vào tên tuổi của mình để kết hợp với người Hàn gây khó dễ cho các Đông Húc. Không những vậy, còn lợi dụng tên tuổi của mình để lạm dụng quyền lực. Điều này khiến Trịnh Tử Kiệt làm sao không vừa giận vừa sợ cho được. Trong cơn tức giận, Trịnh Tử Kiệt lập tức bấm điện thoại gọi cho Trịnh Khánh Lễ. Trịnh Tử Kiệt có ba người anh em, nhưng cả ba đều không có con, trong khi Trịnh Khánh Lễ là người duy nhất có thể nối dõi, là trưởng tôn trong gia đình. Hơn nữa, Trịnh Khánh Lễ từ trước đến nay luôn được các trưởng bối trong gia đình Trịnh yêu quý, đặc biệt là phụ thân của Trịnh Tử Kiệt, người luôn hết mực thương yêu đứa cháu duy nhất này, khiến Trịnh Khánh Lễ luôn làm việc với thái độ kiêu căng, giống như công tử bột. Vì dù sao cũng là cháu trai, Trịnh Tử Kiệt ít khi quản giáo Trịnh Khánh Lễ. Ông cho rằng với tên tuổi của mình, cháu trai chỉ làm việc có chút khác thường, đôi khi nóng tính, làm việc thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đây ông mới nhận ra chính cháu trai của mình lại hành động vô pháp vô thiên đến mức này, dám coi thường người khác đến mức khi dễ cả Cát Đông Húc. Khi Trịnh Khánh Lễ nhận được cuộc gọi từ Cát Đông Húc và nghe trong điện thoại giọng nói gần như giống hệt của mình, lòng ông dâng lên một cảm giác bất an. Đang lúc đó, điện thoại lại reo lên. Trịnh Khánh Lễ cầm điện thoại, nhìn thấy là Nhị Thúc gọi, suýt nữa thì bỏ luôn chiếc điện thoại xuống vì sợ hãi. Mặc dù Trịnh Khánh Lễ dám ỷ vào tên tuổi của Nhị Thúc mà làm việc, nhưng trong lòng hắn, người mà hắn sợ nhất chính là vị Nhị Thúc này. Hai, Nhị Thúc, ngài gọi điện thoại cho ta. Trịnh Khánh Lễ run rẩy, tay mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nghe điện thoại. Thằng hỗn trướng, ngươi hiện giờ đang ở đâu? Trịnh Tử Kiệt từ đầu dây bên kia gầm lên, giọng không giấu nổi sự tức giận. Ta ở phòng chủ tịch công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Trịnh Khánh Lễ nghe thấy tiếng gầm từ Nhị Thúc, lúc này không thể nào không hiểu rằng vừa rồi Cát Đông Húc đã gọi thẳng cho Nhị Thúc của mình. Lúc này hắn hoảng sợ đến mức muốn khóc, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Đi, cái tên này là ai vậy? Dám trực tiếp gọi điện cho Nhị Thúc ta, lại còn nói chuyện như thế. Trịnh Khánh Lễ thầm mắng trong lòng, càng cảm thấy hoang mang trong lòng, càng cảm thấy hoang mang, lo sợ. Nghe tin cháu của mình đang làm việc tại văn phòng chủ tịch của công ty Thanh Lan mỹ phẩm, Trịnh Tử Kiệt tức giận đến mức không kìm nén được, gầm lên: người cái thứ hỗn trướng này, nghe cho rõ, lập tức xin lỗi các chủ nhiệm, ta sẽ lập tức tới ngay. Nghe vậy, Trịnh Khánh Lễ suýt chút nữa vì tức giận mà ngất xỉu. Các chủ nhiệm phải không? Tay run rẩy, ông ta vội vàng treo điện thoại, cố gắng kiềm chế cơn đau ở bụng, đứng lên và cung kính hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Thấy Trịnh Khánh Lễ cúi đầu xin lỗi, Dương Trọng Huy cũng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Trịnh Khánh Lễ chỉ là cháu trai của Trịnh Tử Kiệt, còn hắn chỉ là con trai của Dương phó phòng, nhưng Trịnh Tử Kiệt là phó tỉnh trưởng, còn cha hắn chỉ là một phó phòng. So với chức vụ của Dương phó phòng, Trịnh Khánh Lễ có địa vị cao hơn hẳn. Hôm nay đến ngay cả Trịnh Khánh Lễ cũng phải sợ hãi đứng dậy xin lỗi Cát Đông Húc. Dương Trọng Huy lúc này dù có suy nghĩ thế nào cũng nhận ra rằng mình đã đụng phải cứng, tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Sợ hãi trong lòng, Dương Trọng Huy cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Dù nói thế nào, dù Phác Vũ Cơ có quyền thế đến đâu, ông ta vẫn chỉ là người Hàn Quốc. Dù ông ta có uy tín trong giới kinh doanh nước Hoa, nhưng chuyện quan trường vẫn không phải là chuyện ông ta có thể nhúng tay vào. Tuy nhiên, nhìn thấy thái độ của Cát Đông Húc, Dương Trọng Huy nhận ra rằng chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Xin lỗi các ngươi cũng không cần phải nói với ta, các ngươi chỉ cần nghĩ cách giải thích với Thúc Thúc, với phụ thân các ngươi sau này là được. Cát Đông Húc lạnh lùng cắt ngang, rồi dẫm lên gương mặt của Phác Vũ Cơ một cách mạnh mẽ, nói: các ngươi có biết đây là đâu không? Đây là nước Hoa. Vậy thì sao? Ta là người Hàn Quốc, gia gia của ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương. Ngươi nếu không thả ta ngay lập tức, còn không xin lỗi ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Phác Vũ Cơ tuy bị Cát Đông Húc đạp dưới chân, nhưng sức lực hắn vẫn còn. Hắn cắn răng, hận đến mức la hét đe dọa. Nghe Phác Vũ Cơ nhắc đến gia gia của hắn, Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy đều sáng mắt lên, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Đúng vậy, ngoại giao là chuyện lớn. Đây là tôn tử của một người đứng đầu trong top 500 công ty thế giới. Tên này đúng là có quyền lực, dám vả một cái tát vào mặt Phác Vũ Cơ, lại còn đạp hắn dưới chân. Chuyện này chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng. Một khi sự việc bị đẩy lên cao, gây ra tranh cãi ngoại giao, dù cho người là thành niên mạnh mẽ đến đâu, cũng phải đối mặt với hậu quả. Chờ xem khi ấy, ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không? Cát Đông Húc thấy Phác Vũ Cơ không chỉ gào thét mà còn uy hiếp mình, yêu cầu hắn phải xin lỗi, sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Liễu Dài Dao nghe xong cũng không khỏi lo lắng. Dù sao tôn tử của người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy bị đánh ở đất nước Hoa, chuyện này không phải nhỏ đâu. Đông Húc, Liễu Dài Dao khẽ gọi một tiếng. Khi thấy Liễu Dài Dao rõ ràng có chút lo lắng, Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy trong lòng càng có thêm hy vọng, vì chỉ khi Cát Đông Húc phạm phải sai lầm nghiêm trọng, họ mới có cơ hội để vươn lên Phác Vũ Cơ lúc này càng tỏ ra kiêu ngạo. Bên đây, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đánh ta đi. Ta biết ngươi có bối cảnh, trong nhà ngươi có người, nhưng có sao đâu. Ta là cháu trai của hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, ta là xã trưởng của công ty hách tư mỹ phẩm Hàn Quốc. Ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho phóng viên tin tức công khai sự việc để tất cả mọi người biết rõ. Quốc gia các ngươi không phải luôn rêu rao xây dựng pháp chế sao? Nếu sự việc lớn lên, ta sẽ xem thử người nhà của ngươi có thể bảo vệ ngươi được không. Phác Vũ Cơ hét lên với các đồng húc. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự thích thú khi thấy người khác gặp khó khăn. Mặc dù Phác Vũ Cơ là cháu của người đứng đầu một công ty trong top 500 thế giới và có thân phận người nước ngoài, nhưng đối với họ, điều đó không có gì quan trọng. Ngay cả khi Phác Vũ Cơ có mạnh mẽ, nếu sự việc lan ra cả thế giới, họ cũng muốn xem kết cục của hắn sẽ thế nào. Các đồng húc không mảy may để ý đến lời của Phác Vũ Cơ, mà chỉ quay sang Liễu Giai Giao và nói: "Giai Giao, ngươi ra ngoài trước đi." Đồng húc, Liễu Giai Giao lo lắng, tuy rất hiểu rõ các đồng húc, nhưng không khỏi cảm thấy bất an khi nghe những lời này. "Không sao đâu, ta đã có tính toán rồi." Các đồng húc mỉm cười an ủi Liễu Giai Giao. Thấy các đồng húc tự tin, Liễu Giai Giao cũng yên lòng, gật đầu rồi đi ra ngoài phòng làm việc. "Đã có mỹ nữ ở đây, sao không dám xin lỗi?" Phác Vũ Cơ nhìn Liễu Giai Giao rời đi, trên mặt lộ vẻ chế giễu. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy cũng không nhịn được cười nhạo. Các đồng húc không nói gì, chỉ xoay chân đạp vào đầu Phác Vũ Cơ. "Ha ha, ta còn tưởng ngươi rất có bản lĩnh, sao giờ lại kích động mà sợ hãi như vậy?" Phác Vũ Cơ cười lạnh, nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Phác Vũ Cơ từ dưới đất bò dậy, dùng tay sờ lên mặt mình, rồi lại phủi phủi bụi bẩn trên y phục, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng nói. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy trong lòng thì cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không dám lên tiếng. Dù sao, điều này là rõ ràng, lời này Phác Vũ Cơ có thể nói, còn bọn họ thì không thể, sợ sao? Các đồng húc cười nhạt, rồi đột nhiên giơ chân lên, đá về phía chân trái của Phác Vũ Cơ. Răng rắc, một tiếng vang lên, chân trái của Phác Vũ Cơ tức phát ra âm thanh gãy xương. Phác Vũ Cơ lập tức ngã lăn xuống đất, ôm lấy chân trái kêu lên thảm thiết. "À, chân của ta đứt mất rồi, đứt mất rồi." Liễu Dây Dao vừa đi tới cửa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phác Vũ Cơ, trong lòng chấn động, vội vàng đóng cửa phòng làm việc lại, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trong số những người bạn thân của Cát Đồng Húc, nàng là người hiểu rõ nhất về hắn. Từ lúc Cát Đồng Húc gọi nàng ra ngoài, nàng đã đoán được hắn sẽ không nhẹ tay. Quả thật, hắn thực sự đã bắt đầu hành động mạnh tay, thậm chí ngay cả người đứng đầu một trong 500 công ty hàng đầu thế giới cũng không ngoại lệ. Khi quyết định ra tay, Cát Đồng Húc sẽ không chút nương tay. Có những lúc Liễu Dây Dao không biết phải nói gì về người đàn ông của mình. Khi anh ấy cười, anh ấy như một chàng trai thuần phát, chân thành, chăm sóc, là người đàn ông tốt nhất trên đời. Nhưng khi đối diện với kẻ thù và nổi giận, sự quyết đoán tàn nhẫn ấy khiến ngay cả Liễu Dây Dao cũng phải cảm thấy sợ hãi. Trong phòng làm việc yên ắng đến lạ thường, mồ hôi lạnh từ trán Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy từng giọt lăn xuống, mặt mày họ lộ rõ vẻ hoảng sợ, thở hổn hển, thân thể run rẩy. Họ không thể tin nổi, Cát Đồng Húc không những không dừng lại mà còn đá gãy chân trái của Phác Vũ Cơ. "Đừng nói ngươi, ngay cả gia gia ngươi nếu có mặt ở trước mặt ta cũng chỉ có thể cúi đầu." Cát Đồng Húc nhìn Phác Vũ Cơ đang nằm trên mặt đất, ôm chân trái, vẻ mặt tỏ ra khinh miệt, đôi mắt đen của hắn ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, giọng nói lạnh băng: "Ngươi dám dẫn người đến uy hiếp ta, dám mạnh mẽ thu mua công ty của ta, ngươi tưởng Hương Cảng lần trước thai cho ngươi vì sợ ngươi sao?" Cát Đồng Húc bước thêm một bước, rồi giơ chân đặt mạnh vào đùi phải của Phác Vũ Cơ. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên. "Á, đùi phải của ta đứt đoạn rồi, đứt đoạn mất rồi, đứt đoạn mất rồi." Phác Vũ Cơ hét lên thảm thiết, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang vọng trong phòng. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy cảm thấy chân tay mềm nhũn, mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra, lưng lạnh toát. Hai người đã gặp không ít nhân vật hung ác, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như Cát Đồng Húc, một người cháu của Hiền Tinh tập đoàn, chủ tịch công ty giá trị hàng tỷ đô, lại dám trực tiếp đá gãy hai chân của một kẻ như Phác Vũ Cơ mà không hề dao động, mắt cũng không chớp lấy một lần. "Ta đã nói rồi, ta làm người có nguyên tắc." Cát Đồng Húc bình thản nói, "Ta không chủ động đi tìm phiền phức, nhưng nếu ngươi muốn tìm ta gây sự, thì trước tiên hãy suy nghĩ kỹ xem ngươi sẽ phải trả giá thế nào." Cát Đồng Húc như không hề để ý đến tình trạng thảm hại của Phác Vũ Cơ, chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi ngồi lại vào ghế salon, hai chân vắt chéo, lấy điện thoại di động ra. "Ngươi thử nói thêm một câu nữa xem, liệu ta có dám không? Đem cái chân thứ ba của ngươi, còn cả hai tay nữa, dẫm nát hết không?" Cát Đồng Húc vừa lật danh bạ, vừa lạnh lùng nói. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy nghe xong, theo bản năng mà tự tay che chắn phần dưới, một cơn buồn tiểu sộc lên từ bàng quang. Nếu câu nói này là lúc đầu, họ chắc chắn không tin Cát Đồng Húc dám làm tới mức đó. Nhưng giờ đây, họ hoàn toàn tin tưởng rằng người đàn ông biến thái này thật sự có thể làm như vậy. Vì vậy, không chỉ Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy kẹp chặt hai chân, che phần dưới, mà ngay cả Phác Vũ Cơ cũng không dám kêu la, chỉ cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, chỉ biết nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy căm hận, khổ hộ. Chúng ta làm gì có thể thua thiệt trước mắt như vậy? Đến lúc cái chân thứ ba và hai tay bị gãy, thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Ngay lúc này, cửa công ty Thanh Lan mỹ phẩm bất ngờ xuất hiện mấy chiếc xe chấp pháp, có cả xe của phòng vệ sinh và cục phòng cháy chữa cháy. Các xe trực tiếp lao vào khuôn viên công ty. Từ trong xe bước xuống một nhóm người, mỗi người đều che mặt bằng băng vải. Chủ nhiệm văn phòng nhận được thông báo, vội vàng từ trong tòa cao ốc hạ xuống, mặt mỉm cười, vô cùng khách khí tiến tới đón tiếp nhóm người này. Hai đội nhân mã này dẫn đầu là những tiểu lãnh đạo chuyên phụng sự cho các đại lãnh đạo, lần này đến đây với mục đích rõ ràng, đương nhiên sẽ không thể nào tỏ ra thái độ niềm nở với Thanh Lan mỹ phẩm công ty và tiếp đãi chủ nhiệm văn phòng. Hình đội trưởng, trước đây chẳng phải vừa mới kiểm tra phòng cháy rồi sao? Chủ nhiệm văn phòng nhìn thấy mỗi người đều nghiêm mặt, cảm thấy tình hình có phần không ổn, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười. Đó là theo lệ kiểm tra, lần này là kiểm toán đột xuất, hình đội trưởng nghiêm nghị đáp. Chúng ta phòng vệ sinh bên này cũng giống như vậy. Một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, trông có vẻ rất nhã nhặn, đẩy kính mắt xuống, sắc mặt lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một chiếc xe Audi vội vã lái vào cổng công ty. Từ trên xe xuống là một nam tử uy nghiêm. Giống cái gì mà giống? Trịnh Tử Kiệt vội vã chạy đến, trong lòng đang kìm nén một luồng khí nóng. Khi xe vừa đến gần Thanh Lan mỹ phẩm công ty, hắn nhìn thấy đội phòng cháy và phòng vệ sinh đang bưng những bộ giá đỡ, trong lòng tức giận không kìm được, liền buột miệng thốt ra những lời thô tục. Trịnh Tử Kiệt là phó tỉnh trưởng kiêm sở trưởng sở công an, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo và trên truyền hình. Cục phòng cháy chữa cháy trực thuộc sở công an, vì vậy hình đội trưởng cùng người đàn ông trung niên đeo kính trong phòng vệ sinh đều là lãnh đạo, tự nhiên họ nhận ra Trịnh Tử Kiệt. Khi thấy ông ta xuất hiện lại còn mặt mày tức giận, cả người không khỏi run lên. Trịnh tỉnh trưởng, hai người vội vàng chào hỏi, giọng có chút run rẩy. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Trịnh Tử Kiệt liếc mắt nhìn họ, sắc mặt đành lại, quát: mọi người đều cút đi, chờ đón bị điều tra. Lời nói vừa dứt, ông quay sang chủ nhiệm văn phòng hỏi: chủ tịch văn phòng đâu? Dẫn ta đi một lát. Vâng đèm. Trịnh tỉnh trưởng: xin mời. Chủ nhiệm văn phòng vội vã đáp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa uống xong ly nước lạnh sau một ngày nóng nực. Chủ nhiệm văn phòng dẫn đường phía trước, Trịnh Tử Kiệt vẫn theo sau, sắc mặt vẫn không thay đổi. Hai vị tiểu lãnh đạo của phòng vệ sinh và cục phòng cháy chữa cháy thấy vậy định đuổi theo giải thích vài câu, nhưng ngay lập tức bị thư ký của Trịnh Tử Kiệt ngăn lại. Không nghe thấy Trịnh tỉnh trưởng nói gì sao? Còn không mau quay về. Thư ký lạnh lùng lên tiếng. Nhưng mà hai vị tiểu lãnh đạo trong lòng than thở, lúc này thật sự không biết nên làm sao, chỉ còn cách vỗ về chân ngựa mà thôi. Không có, nhưng mà gì cả, thư ký ngắt lời, mặt không chút cảm xúc. Vừa rồi còn hai vị tiểu lãnh đạo đầy khí thế đứng trước mặt bí thư, nhưng giờ đây họ hoàn toàn mất hết kiêu hãnh, vẻ mặt ủ rũ, hướng về thuộc hạ vẫy tay ra hiệu, rồi tất cả cùng nhau lên xe. Sau đó, như một làn khói, xe lao ra khỏi khuôn viên công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Trên xe, hình đội trưởng cùng người đàn ông trung niên đeo kính của phòng vệ sinh vội vàng gọi điện thoại cho Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy. Lúc này, họ đặt hết hy vọng vào hai người bọn họ. Chủ tịch văn phòng, Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, âm thanh đó như xé toang không khí, khiến trái tim họ suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Họ chỉ biết tức giận với Cát Đông Húc. Hai người run rẩy cầm điện thoại lên, nhìn thấy số điện thoại của người trước kia tìm đến, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bấm máy. Lúc này họ như nê bồ tát qua sông, tự lo cho mình còn không xong, đâu còn sức mà lo lắng cho ai khác. Trên xe, hình đội trưởng và người đeo kính tiểu lãnh đạo thấy Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy trực tiếp bấm điện thoại của mình, suýt nữa họ muốn đập vỡ điện thoại vì bực tức. DMF, hình đội trưởng và người đeo kính tức giận đến mức muốn đập điện thoại thì Trịnh Tử Kiệt bước vào. Cửa phòng mở ra, Trịnh Tử Kiệt thấy cháu trai của mình đứng bên cạnh, mồ hôi toát ra trên trán, còn Dương Trọng Huy thì ôm đầu gối nằm gục trên đất, gắt gao cắn môi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phác Vũ Cơ thì vẫn nằm dưới đất thảm hại không chịu nổi. Tuy nhiên ánh mắt Trịnh Tử Kiệt chỉ liếc qua những người khác rồi dừng lại trên người Cát Đông Húc, vẻ mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc. Trịnh trưởng phòng, ngài khỏe? Cát Đông Húc thấy Trịnh Tử Kiệt đi vào liền đứng dậy chào hỏi, hắn vẫn gọi Trịnh Tử Kiệt như trước đây theo cách xưng hô quen thuộc. Chào Cát chủ nhiệm. Trịnh Tử Kiệt bước lên, bắt tay Cát Đông Húc thật chặt, sau đó chỉ vào Phác Vũ Cơ đang nằm trên đất, trên mặt mang vẻ nghi hoặc hỏi: đây là nhị thúc, đây là Phác Vũ Cơ, xã trưởng công ty mỹ phẩm Hách Tư của Hàn Quốc. Gia gia của hắn là Phác Thiên Sương, hội trưởng tập đoàn Hiền Tinh. Hách Tư mỹ phẩm là công ty con thuộc tập đoàn Hiền Tinh. Trịnh Khánh Lễ Mặc dù trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh. Khi thấy nhị thúc hỏi liền mạnh dạn trả lời. Trịnh Tử Kiệt thấy người này là người Hàn Quốc, hơn nữa lai lịch cũng không tầm thường, nhưng không ngờ lại là một gia đình có thế lực lớn như vậy. Ông không khỏi giật mình. Không sai, Trịnh tỉnh trưởng, tôi muốn nghiêm túc bày tỏ kháng nghị và báo cáo với ngài. Người này vừa rồi đã ngược đãi tôi, đánh đập tôi, hắn còn làm gãy hai chân tôi. Các ngài, chính quyền tỉnh Giang Nam còn đối xử như vậy với khách nước ngoài không? Chúng tôi đến đây để đầu tư mà, tôi yêu cầu các ngài lập tức bắt hắn lại. Chuyện này ta nhất định sẽ thông báo với đại sứ quán của chúng ta, chắc chắn sẽ yêu cầu mở cuộc họp báo công khai sự việc các người ở tỉnh Giang Nam ngược đãi nhà đầu tư để hậu thế biết. Pháp Vũ Cơ nhìn thấy Trịnh Khánh Lễ thúc thúc đến, giống như thấy được chỗ dựa vững chắc cứu tinh của mình, hắn quên ngay cơn đau trên người, cũng không nhớ đến lời cảnh cáo của Cát Đông Húc trước đó. Khuôn mặt và giọng điệu của hắn đều trở nên nghiêm túc, chỉ thẳng vào Cát Đông Húc mà nói. Pháp Vũ Cơ rất rõ ràng về tầm ảnh hưởng của phó tỉnh trưởng Trịnh Tử Kiệt kiêm sở trưởng sở công an tại tỉnh Giang Nam, hắn tin rằng có Trịnh Tử Kiệt ở đây, Cát Đông Húc chắc chắn không dám ra tay với mình nữa. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy cũng nghĩ như vậy. Khi thấy Pháp Vũ Cơ nói chuyện nghiêm túc như vậy, họ tràn đầy hy vọng, ánh mắt đều hướng về phía Trịnh Tử Kiệt, trong lòng mong đợi ông ta sẽ nổi giận rồi chỉ trích Cát Đông Húc. Tuy nhiên, kết quả lại khiến họ thất vọng. Trịnh Tử Kiệt không nổi giận, càng không có lời nào chỉ trích Cát Đông Húc. Ông chỉ lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Pháp Vũ Cơ. Còn Cát Đông Húc, trong khi Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy đang hoảng hốt, chỉ cười nhạt, nụ cười lộ rõ hàm răng trắng muốt, rồi tiếp tục bước về phía Pháp Vũ Cơ. Ngươi muốn làm gì? Pháp Vũ Cơ hoảng sợ, âm thanh run rẩy khi thấy Cát Đông Húc tiến lại gần. Cát Đông Húc bỗng nhiên nhận ra rằng, ngươi cùng với gia gia ngươi và người huynh đệ kia của ngươi đều giống nhau, chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ, không đâm vào tường nam thì không quay đầu lại. Vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi bằng lòng tốt, bảo ngươi đừng làm ầm ĩ, đừng nói bậy nữa, nhưng ngươi lại không nghe vào, thật đáng tiếc. Cát Đông Húc lắc đầu, giơ chân lên, rồi đưa tay trái đạp thẳng xuống Pháp Vũ Cơ, giằng giặc. Một tiếng vang lên, tay trái của Pháp Vũ Cơ liền đứt lìa. À, tay của ta, đứt rồi, Pháp Vũ Cơ kêu lên thảm thiết. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy thấy Cát Đông Húc ra tay ngay trước mặt Trịnh trưởng phòng, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Các chủ nhiệm, chuyện này làm sao bây giờ? Trịnh Tử Kiệt thấy Cát Đông Húc quả thật ra tay rất tàn nhẫn, thân là quốc nhân, trong lòng ông vừa cảm thấy khoan khoái nhưng cũng không khỏi đau đầu. Ông lén lút cười khổ mà hỏi. Dù ông là người cầm đầu của một trong những công ty đứng top 500 thế giới, đồng thời là xã trưởng công ty mỹ phẩm và lại có đầu tư tại tỉnh Giang Nam, nhưng bây giờ Cát Đông Húc lại đánh Pháp Vũ Cơ thành ra thế này, khiến Trịnh Tử Kiệt dù quyền cao chức trọng cũng cảm thấy vô cùng vướng víu. Vì đây không phải là chuyện trong tỉnh mà là sự kiện liên quan đến ngoại giao, đơn giản giao cho gia gia hắn giải quyết là được. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói một câu, sau đó vẫn giữ điện thoại di động trong tay và gọi đi. Hàn Quốc, tổng bộ Hiền Tinh tập đoàn, văn phòng hội trưởng. Phát Kim Sương đang xem các tài liệu của công ty thì bỗng nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Ông đứng dậy, sắc mặt khẽ trầm xuống rồi rút điện thoại ra, nhưng khi ông nhìn thấy dãy số trên màn hình, sắc mặt bỗng thay đổi, vội vàng đứng dậy cung kính nói, chủ nhân xin hỏi có chuyện gì dặn dò? Ta nói lão Phát, các ngươi Phát ra sao mỗi người đều có cùng một bộ đức hạnh vậy, vừa mới dạy dỗ cháu ngươi xong, bây giờ lại xuất hiện một người tên là Pháp Vũ Cơ, người này còn tồi tệ hơn, dám dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu mua công ty của ta mà không từ thủ đoạn, hắn còn dám đến văn phòng của bạn ta để khoe khoang uy hiếp nè. Cát Đông Húc ung dung thong thả, âm thanh của hắn lộ ra một vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt. Phía bên kia điện thoại, Phát Kim Sương mồ hôi lạnh toát ra từng giọt, trong lòng thầm hận không thể lập tức bắt lấy Pháp Vũ Cơ, tên vô liêm sỉ này mà mạnh mẽ đánh cho một trận. Hắn tự hỏi tại sao lại đắc tội với người này, đúng là kẻ xui xẻo. Bây giờ mạng sống của hắn dường như đã nằm trong tay Cát Đông Húc rồi, hắn muốn nổi giận, thật sự muốn vung tay lên, nhưng ngay lúc này hắn biết rằng chỉ cần một động tác của Cát Đông Húc thôi là có thể khiến Phát gia bị xóa sổ khỏi thế gian này. Xin lỗi, chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn để hắn hối hận vì những việc đã làm. Phát Thiên Sương lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi trả lời, không cần, ta đã thay ngươi dạy dỗ hắn rồi. Hiện tại, ngươi tốt nhất hãy phái người đưa hắn trở về ngay đi, để hắn biết giữ mồm miệng. Sau này, ta không muốn thấy hắn ở đất nước này nữa. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, dạ, sẽ lập tức phái người đưa hắn về nước. Phát Thiên Sương đáp, được, ta sẽ tạm thời giao hắn cho người của ta bắt giữ. Sau này, Từ Lý tiên sinh sẽ liên hệ với ngươi. Bây giờ, ngươi cứ nói với tên vô liêm sỉ cháu của ngươi vài câu đi, để hắn hiểu rõ hắn đã ngu xuẩn đến mức nào và không tự lượng sức mình. Cát Đông Húc thản nhiên nói một câu, sau đó nhấc tay ném chiếc điện thoại của mình đi. Chiếc điện thoại bay nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống, bay qua không trung rồi rơi vào tay Phác Vũ Cơ đang đứng đó. Phác Vũ Cơ vừa nghe Cát Đông Húc nói về lão Phác và cháu trai, trong lòng đã có một dự cảm vô cùng xấu, nhưng vẫn khó mà tin tưởng được rằng Cát Đông Húc thật sự quen biết Gia Gia mình, lại còn có thể nói chuyện với Gia Gia bằng cái giọng điệu kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy chiếc điện thoại di động bay về phía mình như một chiếc lá, và khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cả người hắn không khỏi run rẩy, tay chân bắt đầu mềm nhũn. Gia Gia. Lúc này hắn mới nhận ra, đó chính là tiếng nói uy nghiêm và cao ngạo của Gia Gia trong Phác gia, người có quyền lực tuyệt đối. Gia, Gia, Gia. Phác Vũ Cơ gắng gượng kêu lên, gọi bằng tiếng Hàn. Trịnh Khánh Lễ, Dương Trọng Huy và Trịnh Tử Kiệt đều hiểu ngay rằng Phác Vũ Cơ đang gọi Gia Gia của hắn. Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy cuối cùng cũng hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất. Lúc này họ thật sự đã sợ hãi. Dù là người đứng đầu trong những công ty thuộc top 500 thế giới, Cát Đông Húc vẫn có thể dạy dỗ và sai khiến cả những người dưới quyền như thế, họ chẳng là gì trong mắt hắn. Vừa nãy họ còn dám cùng người Hàn uy hiếp người phụ nữ của hắn, quả thực là không biết trời cao đất rộng đến mức nào. Trịnh Tử Kiệt thì vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh bên ngoài, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng đang hoang mang và khiếp sợ. Hắn vốn không nghi ngờ năng lực của Cát Đông Húc, cũng không nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ hành động một cách lỗ mãng, vì vậy khi Cát Đông Húc ra tay, hắn hoàn toàn không ngăn cản. Tuy nhiên, Trịnh Tử Kiệt không thể ngờ rằng Cát Đông Húc không chỉ có quan hệ với hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, mà khi nói chuyện với ông, ngữ khí cũng giống như đang nói chuyện với một tên thủ hạ. Điều này khiến Trịnh Tử Kiệt không dám hình dung được sự uy lực của Cát Đông Húc. Ông không thể tưởng tượng được Cát Đông Húc lại có thể mạnh mẽ như vậy. Sau khi Phác Vũ Cơ cúp điện thoại, dùng tay còn lại để đỡ lấy cơ thể gần như hoàn toàn tàn phế của mình, bỏ tới trước chân Cát Đông Húc, đầu đầy mồ hôi, Phác Vũ Cơ vươn tay cầm điện thoại di động lên cao, khóc lóc nói: "Xin lỗi Cát tiên sinh, đây là điện thoại của ngài." Mặc dù lúc nãy Phác Vũ Cơ đã dùng điện thoại của Gia Gia hắn để nói chuyện, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Gia Gia. Thậm chí, Phác Vũ Cơ cũng hoài nghi rằng nếu hắn không phải là cháu ruột của Gia Gia, chỉ sợ vừa trở về nước đã bị Gia Gia cho người xử lý ngay. Hắn hiểu rõ Gia Gia Gia Minh là người có mưu kế sâu sắc và lòng dạ độc ác. Cát Đông Húc không nhìn Phác Vũ Cơ lấy một lần, chỉ đơn giản nói với Trịnh Tử Kiệt: "Trịnh trưởng phòng, người này tôi sẽ tạm thời giao cho quốc an cục bắt giữ, không làm phiền này nữa. Phác Kim Sương hôm nay sẽ cử người đến đây để đưa hắn về Hàn Quốc. Cảm ơn các chủ nhiệm, như vậy thật tốt." Trịnh Tử Kiệt vội vàng nói, trong khi Trịnh Khánh Lễ và Dương Trọng Huy nghe đến ba chữ quốc an cục, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ không thôi. Cát Đông Húc gặp Trịnh Tử Kiệt gật đầu, rồi liền bảo Từ Lũy quay lại gọi điện thoại thông báo tình hình. Từ Lũy nghe nói về việc Phác Kim Sương là một người cháu ngoan cứng đầu, trong lòng cảm thấy khó hiểu, không thể diễn tả được cảm giác. Hắn cũng không biết nên giận dữ vì những kẻ người Hàn kiêu ngạo đến đất nước này mà dám ngang tàng như vậy, hay là nên cảm thấy đồng cảm với Phác Thiên Sương và cháu của hắn. Thật không ngờ lại đi trêu vào các chủ nhiệm, quả là xui xẻo. "Các chủ nhiệm, ta đại diện cho đại ca ta và Trịnh gia kính trọng nói lời xin lỗi ngài. Xin lỗi, chúng ta Trịnh gia không dạy dỗ được đứa cháu ngu dốt này." Trịnh Tử Kiệt thấy Cát Đông Húc cúp điện thoại, liền đi tới bên cạnh, nghiêm túc cúi người chào và nói: "Người phải cố gắng dạy bảo hắn. Chuyện này hôm nay cũng là gặp phải ta, nếu là người khác e là sẽ không chỉ có vậy đâu. Kẻ thù sẽ vui mừng, mà người thân lại đau lòng, hại không ít người của mình, lại còn để cho người Hàn Quốc nhìn chúng ta như trò cười." Cát Đông Húc nhìn Trịnh Tử Kiệt, sắc mặt dần dần trở nên trầm xuống. Dù trước đó hắn đã giáo huấn Phác Vũ Cơ rất mạnh tay, nhưng thực chất tâm trạng của hắn lúc này rất nặng nề và khó chịu. "Ta đã hiểu." Trịnh Tử Kiệt trong lòng nặng nề gật đầu, rồi xoay người, sắc mặt xanh mét, từng bước đi về phía Trịnh Khánh Lễ. "Nhị thúc, người muốn làm gì?" Trịnh Khánh Lễ thấy Trịnh Tử Kiệt tiến lại gần, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh toát ra, sợ hãi đứng bật dậy, toàn thân run rẩy. "Làm gì? Ngươi có biết Gia Gia Gia ngươi trước kia làm gì không? Ngươi có biết Thái Gia Gia ngươi từng làm gì không? Họ đều là những bậc lão cách mạng được người đời kính trọng. Giờ ngươi ở đây, lại cùng người Hàn đi bắt nạt chúng ta. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi là một tên Hán gian, Hán gian có hiểu không? Cả nhà chúng ta, ngươi đã làm nhục hết rồi." Trịnh Tử Kiệt càng nói càng tức giận, nắm chặt tay lại, quay mạnh về phía Trịnh Khánh Lễ, một quyền đấm vào gò má hắn. "Trịnh Tử Kiệt là ai? Trước kia ông từng làm cảnh sát hình sự, những năm qua dù đã ở trong vị trí cao, tuổi tác cũng đã lớn, nhưng bản lĩnh và sức mạnh vẫn còn đó. Giờ đây ông không kiềm chế được nữa mà ra tay." Cú đấm này khiến Trịnh Khánh Lễ trao đảo, suýt nữa thì ngã quỵ, gò má sưng đỏ, một vệt máu từ khóe miệng từ từ chảy ra. Tuy nhiên Trịnh Tử Kiệt hình như vẫn chưa hết giận, lại quay sang đấm mạnh vào gò má bên kia của Trịnh Khánh Lễ. "Thúc, ta sai rồi, ta không dám nữa, xin người đừng đánh nữa." Trịnh Khánh Lễ nhìn thấy sắc mặt Trịnh Tử Kiệt xanh xao, còn muốn bị đánh, Liên Hoàng sợ quỳ xuống trước mặt ông, ôm lấy bắp đùi của ông, vừa khóc vừa cầu xin. Trong khi đó, Dương Trọng Huy lúc này hoàn toàn bị dọa choáng váng. Đây chính là phó tỉnh trưởng kiêm trưởng sở công an, vì chuyện này mà ông ta đã đánh cháu của mình đến nông nỗi này. Nếu Trèo Mít Trình Tử kịp tức giận đến mức này, liệu ông ta có dám đối xử nhẹ tay với con trai của mình? Một người chỉ là phó phòng vệ sinh. Cút đi! Trịnh Tử Kiệt đột ngột nhấc chân đá ngã Trịnh Khánh Lễ, chỉ vào hắn mà mắng: "Ta đối xử với ngươi như thế nào, ngươi có biết không? Các chủ nhiệm từng cứu mạng gia gia ngươi, nếu không có hắn, gia gia ngươi đã sớm không còn trên đời này nữa. Ngươi, ngươi lại dám cùng một tên người Hàn đối phó với hắn? Ta thật sự không thể tha thứ cho ngươi, cái tên tiểu hỗn trướng này." Sau khi quật ngã Trịnh Khánh Lễ, Trịnh Tử Kiệt càng nói càng tức giận, thậm chí nước mắt cũng rơi xuống. Ông là người cương trực, ghét những kẻ mình hót và vô ơn. Trước đây trong ngành công an, ông cũng rất căm ghét cái ác. Ông không thể tưởng tượng được cháu trai của mình lại làm ra chuyện như vậy. Điều này khiến Trịnh Tử Kiệt không chỉ tức giận mà còn đau lòng, và cảm thấy có một nỗi xấu hổ khó nói. "Ta không dám, nhị thúc, ta thật sự không dám, nhị thúc, ta thật sự không dám." Trịnh Khánh Lễ khóc lóc nói, sợ hãi đến mức không biết phải làm sao. Trịnh Khánh Lễ lúc này mới hiểu ra rằng Cát Đồng Húc đã cứu mạng gia gia của hắn, lại thấy nhị thúc mình bắt đầu tìm cái gì đó định đá vào chân hắn. Lần thứ hai, hắn liền lao lên, ôm chặt lấy chân Trịnh Tử Kiệt. Mặc cho Trịnh Tử Kiệt có đá thế nào, hắn vẫn không buông tha, quyết tâm ôm chặt không rời. "Thôi được rồi, Trịnh trưởng phòng, nếu thật sự đánh hắn tàn tật thì cũng chỉ là chuyện vô ích, ngược lại sẽ khiến Trịnh gia thêm phiền phức. Ta thấy hay là đem hắn đến vùng núi nghèo khó, để hắn giúp đỡ dân nghèo xây dựng quê hương, tự rèn luyện bản thân, rồi sẽ tốt hơn." Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. Trịnh Khánh Lễ nghe vậy, ban đầu còn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe hết câu thì mặt mày đều trở nên tái mét. Hắn vốn quen sống trong chốn phồn hoa đô thị, ăn chơi chắc táng, sống một cuộc sống xa hoa và không chút vất vả. Giờ để hắn đến vùng núi nghèo khó sinh sống, chẳng khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. "Các chủ nhiệm, đề nghị này quả thật hợp lý. Ngày mai ta sẽ ra lệnh cho người đưa hắn đến vùng núi nghèo, không cho phép hắn quay lại, để hắn làm một số việc có ích cho dân chúng nơi đó. Nếu hắn không làm được thì sẽ không được về nhà." Trịnh Tử Kiệt nghe xong, mắt sáng ngời, trầm giọng nói: "Không muốn." Trịnh Khánh Lễ kêu lên một tiếng thê thảm: "Không muốn, vậy thì Trịnh trưởng phòng cứ tiếp tục đi." Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt hơi trầm lại, nói: "Ta đi, ta đi." Khi nghe Cát Đông Húc mở miệng, Trịnh Khánh Lễ lúc này thật sự sợ hãi. Hắn cảm thấy như mình đang bị áp lực đến tận xương tủy. "Người này cũng vậy, làm phiền ngươi nói với phụ thân hắn một tiếng." Cát Đông Húc không nhìn Trịnh Khánh Lễ, mà chỉ tay về phía Dương Trọng Huy, nói: "Các chủ nhiệm yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng đồng chí Dương Dịch Hải trao đổi." Trịnh Tử Kiệt nghiêm mặt đáp. Dương Trọng Huy nghe vậy, mắt không ngừng ứa lệ. Trịnh tỉnh trưởng đã lên tiếng, cha hắn dám không nghe sao? Dù cho cha hắn có dám không nghe, chính hắn cũng không dám không nghe. Quản lý một công ty mỹ phẩm Hàn Quốc trị giá hàng triệu tài sản, hơn nữa lại là cháu trai của Phác Vũ Cơ, người đứng đầu một trong top 500 công ty thế giới, lại còn nằm đó với tay chân gãy, máu me đầy mình. Nếu Cát Đồng Húc, một kẻ biến thái như vậy, đã lên tiếng thì Dương Trọng Huy làm sao dám không nghe. Chẳng mấy chốc, một phó phòng phòng vệ sinh chạy vội vào văn phòng chủ tịch. Vì mỹ phẩm thuộc quyền quản lý của phòng vệ sinh, nên người này quen biết vị phát xã trưởng đến từ Lâm Châu, người đang thu mua một công ty mỹ phẩm tại đây. Hắn cũng biết gia gia của Phác Vũ Cơ, Phác Thiên Sương, là một thương nhân lừng lẫy trên thế giới. Khi nhìn thấy Phác Vũ Cơ nằm trên đất với tay chân gãy, sắc mặt hắn lập tức tái mét, hốt hoảng không biết làm sao. Khi Từ Lý cùng đám người đến nơi, sau khi hành lễ kính trọng với Cát Đồng Húc, họ không nói thêm lời nào mà trực tiếp nhấc Phác Vũ Cơ đang bị thương mang đi. Cùng lúc đó, họ cũng đem tài xế và bảo vệ đang đứng dưới lầu mang đi. Dương phó phòng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trán vã đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao. Con trai của ông bị đánh như một con lợn, ông ta càng lúc càng lo lắng. Để an ủi Cát Đồng Húc, ông lại một lần nữa bảo đảm sẽ cho con trai mình tiếp thu sự giáo dục và cải tạo ở một vùng núi hẻo lánh. Cát Đông Húc nhìn Dương phó phòng với vẻ mặt lạnh nhạt. Dù sao, Trịnh Khánh Lễ cũng chỉ là cháu trai của Trịnh Tử Kiệt, không phải con trai ruột, nên dù có chút sơ suất trong giáo dục, ông ta vẫn có thể lý giải. Nhưng Dương Trọng Huy là con trai ruột của Dương phó phòng, và bộ dạng con trai ông như vậy, ông không thể không có trách nhiệm. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dù sao cũng chỉ là cố vấn của Cục Quản lý Dị năng, và những chuyện liên quan đến chức vụ của người khác, ông không dễ dàng can thiệp. Lúc này, Trịnh Tử Kiệt và Dương phó phòng đã định mời Cát Đông Húc ăn cơm và xin lỗi vào buổi trưa, nhưng Cát Đông Húc còn phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng. Hơn nữa chuyện xảy ra đã khiến tâm trạng của ông không tốt, vì vậy ông đã từ chối. Sau đó, không lâu sau, Cát Đông Húc lái chiếc Audi cùng Liễu Dây Dao đưa nàng thẳng đến sân bay. Cố Diệp Tằng vốn là một trong những đại lão trong phái Hoa Bang, hiện nay là một đại phú hào, có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Khi hắn đến đại lục, nơi đây nhất định sẽ chú ý và sẽ có người tiếp nhận điện thoại của hắn, đồng thời sắp xếp để hắn gặp gỡ những lãnh đạo có liên quan. Tuy nhiên, lần này Cố Diệp Tằng đến đại lục vì việc riêng, nên trước đó hắn đã liên lạc với phía đại lục và do đó nơi này không có sự chuẩn bị đặc biệt nào. Dĩ nhiên, Cố Diệp Tằng không phải là người tầm thường. Hơn nữa, lần này hắn còn cố ý mang theo vợ và con trai. Vợ của hắn là một nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài. Vì vậy thay vì đi máy bay thường, họ đã sử dụng chiếc máy bay tư nhân của mình để đến. Máy bay tư nhân bay qua là tuyến đường dành cho khách quý, có thể tránh xa đám hành khách thông thường. Khi các đồng hục đến, Cố Diệp Tằng và hai cận vệ A Hùng, A Dũng cùng với vài người hộ vệ đã chờ sẵn ở lối ra. Ngoài họ ra, còn có bí thư Tang Vân Long của tỉnh Trường Phương, Đỉnh bất ngờ có mặt ở đây. Các đồng hục không cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của A Hùng và A Dũng ở lối ra. Cố Diệp Tằng là một đại gia mới nổi, là một trong những phú hào người Hoa lớn, với danh nghĩa là nhà đầu tư có sản nghiệp trải rộng toàn cầu, tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Những người như ông ta không thể hành động tùy tiện như các đồng hục, không chỉ phải phô trương mà còn phải đảm bảo chất lượng xuất hành và đặc biệt chú ý đến an toàn. Đặc biệt là khi ông ta từng có những quan hệ phức tạp, kẻ thù không ít, nên an toàn càng phải được đặt lên hàng đầu. Lần trước, con trai ông có sự cố ngoài ý muốn là do sơ sót trong khâu bảo vệ. Vì lý do này, Cố Diệp Tằng không đến thành Lâm Châu mà đã cử A Hùng cùng những người khác tới Tử Hai 3 ngày trước để chuẩn bị chú đáo. Thực ra, nếu các đồng húc không tới, A Hùng cùng đội ngũ vẫn có thể tiếp đón gia đình Cố Diệp Tằng. Tuy nhiên, các đồng húc và Liễu Dây Dao cố ý đến là để thể hiện sự tôn trọng và ý định hợp tác. Kính chào các tiên sinh, Liễu Tổng, các ngài khỏe mạnh. Phương Đỉnh đứng bên ngoài khu vực hậu cần sân bay cùng với một số lãnh đạo địa phương vội vàng tiến lên chào đón. Khi thấy các đồng húc và Liễu Dây Dao, trong lòng ông không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Vì có người ngoài ở đây, Phương Đỉnh không dám xưng hô các đồng húc là chủ nhiệm. Phương chủ nhiệm, ngài sao lại ở đây? Không phải là đến đón Cố Diệp Tằng sao? Các đồng húc cũng có phần ngạc nhiên. Đúng vậy, lần này Cố tiên sinh đến không muốn lộ liễu, vì thế tỉnh chính phủ cũng đã giản lược mọi thủ tục. Ta là đại diện cho Tăng tỉnh trưởng đến đây để bày tỏ sự hoan nghênh với Cố tiên sinh, Phương Đỉnh trả lời. Ta đã nghĩ là vậy, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thì ra là thế, các đồng húc gật đầu nói. Khi các đồng húc vừa dứt lời, A Hùng và A Dũng đã bước tới, cúi người cung kính chào các đồng húc và Liễu Dây Dao. Cát gia, Liễu Tổng, chào các ngài. Cát gia. Khi Phương Đỉnh nghe A Hùng và A Dũng xưng hô các đồng húc là Cát gia, thân thể bà hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, rồi tự nhiên nhớ ra điều gì đó, bà chuyển thành vẻ kinh hỉ. Những người làm việc hậu cần thần bí ở đây đã sớm quen thuộc với việc gặp gỡ các lãnh đạo, nhưng họ không ngờ lại gặp một nhân vật châu bò như vậy. Những người này làm việc ở đây cũng là những nhân vật không tầm thường, và dường như chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà lại có uy quyền như thế. Bà cũng không nhớ nổi khi nào thành phố Lâm Châu lại xuất hiện một người trẻ tuổi châu bò đến vậy. Không chỉ tỉnh trưởng và thư ký khách khí với hắn, ngay cả ông trùm Hoa Kiều Cố Diệp Tằng bên cạnh cũng phải tôn xưng hắn là Cát gia. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, người còn chưa đến sao? Các đồng húc nhìn về phía A Hùng và A Dũng, gật đầu rồi mỉm cười hỏi. Chắc chắn rồi, thêm khoảng 7-8 phút nữa là đến. A Hùng và A Dũng cung kính trả lời. Các đồng húc gật đầu rồi lại hỏi. Khách sạn bên kia các ngươi ở có quen không? Khách sạn do Cát gia an bài tự nhiên là tuyệt vời nhất, A Hùng và A Dũng đáp. Ừ, tuyệt vời nhất thì chưa hẳn, nếu như các ngươi Cố gia có thân phận đặc thù ở Khôn Đình khách sạn mà ta sắp xếp thì sẽ thuận tiện hơn. Cát đồng húc vung tay cười nói. Cát gia, chúng ta cũng không nói quá lời, quán rượu này cả phần cứng lẫn phần mềm đều rất tốt, đặc biệt là thái độ phục vụ tuyệt đối là nhất lưu, A Hùng và A Dũng nghiêm túc nói. Vậy các ngươi đã nói vậy, ta cũng yên tâm rồi, Cát đồng húc cười nói. Sau đó Cát đồng húc chuyển hướng nhìn Phương Đỉnh, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng hắn mỉm cười hỏi, Phương chủ nhiệm có gì cần nói với ta không? Đúng vậy, Phương Đỉnh gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. A Hùng và A Dũng nhận thấy Phương Đỉnh có lời muốn nói với Cát đồng húc liền hiểu ý và quy củ lui sang một bên. Phương Đỉnh thấy A Hùng và A Dũng đã tránh ra mới nói với Cát đồng húc. Không dám giấu các tiên sinh, lần này ta đến ngoài việc đại diện cho Tăng tỉnh trưởng hoàn nền Cố tiên sinh, kỳ thực Tăng tỉnh trưởng còn giao cho ta một nhiệm vụ, đó là hỏi xem Cố tiên sinh có thể sắp xếp một thời gian để hai bên gặp mặt trò chuyện một chút được không. Ngài biết đấy, Cố tiên sinh có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hoa, nếu như ông ấy đầu tư vào tỉnh Giang Nam chúng ta, ý nghĩa sẽ vô cùng quan trọng. Phương Đỉnh cung kính nói. Thì ra là vậy, chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nhắc nhở Cố tiên sinh để ông ấy cố gắng sắp xếp thời gian gặp mặt cùng Tăng tỉnh trưởng. Cát đồng húc giờ mới hiểu lý do Phương Đỉnh lúc nãy có vẻ muốn nói rồi lại thôi, liền mỉm cười đáp, vậy không biết có làm phiền các tiên sinh quá nhiều không? Phương Đỉnh có chút ngượng ngùng hỏi, chuyện này có gì đâu mà làm phiền, ta và Cố Diệp Tam quan hệ rất tốt, hơn nữa Giang Nam cũng là quê hương của ta, lẽ nào chỉ vì ngươi và Tam Tỉnh Trường phải vất vả lo liệu cho quê hương mà ta không thể cùng chia sẻ một chút công sức sao? Cát Đồng Húc cười nói, thực sự rất cảm ơn các tiên sinh, ta còn lo lắng Cố tiên sinh lần này đến đây vì chuyện riêng, mà khi nhắc đến việc gặp mặt Tam Tỉnh Trường sẽ có chút bất tiện, có ngài hỗ trợ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Đỉnh nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, hấp dẫn đầu tư từ bên ngoài có phải là rất khó khăn không? Cát Đồng Húc nhìn Phương Đỉnh vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi hỏi, hiện tại giai đoạn khó khăn chắc chắn là có, nhưng với sự phát triển kinh tế của chúng ta, đặc biệt là tỉnh Giang Nam với vị trí ven biển, nền tảng kinh tế thị trường vốn đã tốt hơn, hiện tại tình hình thu hút đầu tư từ bên ngoài cũng đã khá hơn nhiều so với trước đây. Phương Đỉnh trả lời, tuy nhiên mỗi tỉnh đều có sự cạnh tranh, rất nhiều lúc khi điều kiện không thuận lợi hoặc bị người khác chiếm tiên cơ thì người ta sẽ không đến nơi của ngươi. Cố tiên sinh có đầu tư ở đại lục nhưng chủ yếu ở khu vực Quảng Đông, ở kinh thành cũng có một ít, còn các nơi khác thì hầu như không có. Vì vậy khi biết Cố tiên sinh lần này đến tỉnh Giang Nam, Tam Tỉnh Trưởng đã rất coi trọng. Tuy nhiên Cố tiên sinh đến trước đã cố ý chào hỏi, lần này là vì việc riêng nên Tam Tỉnh Trưởng cũng có chút không tiện trực tiếp ra mặt. Phương chủ nhiệm, các chủ nhiệm, việc này là vậy, Cố tiên sinh đến lần này là vì việc riêng cho nên Tam Tỉnh Trưởng không tiện làm chủ, tuy nhiên vì Cố tiên sinh có đầu tư ở đây nên Tỉnh Trưởng rất coi trọng. Phương Đỉnh giải thích một cách cặn kẽ, thì ra là vậy, vậy việc sắp xếp gặp mặt Cố tiên sinh sẽ không có vấn đề gì, còn về đầu tư đây là việc cá nhân của Cố tiên sinh, ta không tiện can thiệp. Cát Đông Húc gật đầu nói, việc sắp xếp gặp mặt là tốt rồi, còn lại phải nhìn vào thành ý của cả hai bên. Phương Đỉnh vội vàng đáp. Cát Đông Húc mỉm cười, chỉ nói như vậy thôi, thực tế là hắn khiêm tốn. Với quan hệ giữa hắn và Cố Diệp Tằng, dù Cố Diệp Tằng đến tỉnh Giang Nam đầu tư một chút tiền cũng không phải chuyện lạ. Tuy nhiên Phương Đỉnh lúc này chưa biết rõ điều này, và Cát Đông Húc cũng không có ý định giải thích thêm. Trong khi đó Cố Diệp Tằng cùng những người trong nhà với vẻ mặt lạnh lùng đang được bảo vệ và đi vào khu vực dành cho khách quý. Đại ca ca, Cố Nhất Nhiên, con trai của Cố Diệp Tằng, từ xa nhìn thấy Cát Đông Húc liền chạy tới lao vào lòng hắn. Điều này thật không công bằng, ta ở Hương Cảng lúc nào cũng thường xuyên cùng hắn chơi, còn mua đồ cho hắn, trong khi ngươi chỉ gặp hắn có hai lần mà thôi. Vừa mới đến hắn không hề liếc mắt nhìn ta, mà lại trực tiếp đến chỗ ngươi. Liễu Dai Dao nhìn thấy Cố Nhất Nhiên trực tiếp tập trung vào Cát Đông Húc ôm ấp hoài bão, không khỏi bật cười nói, ha ha, ngươi còn ghen sao? Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái nở nụ cười, Cát tiên sinh ngày sau lại tự mình đến tiếp, chuyện này làm sao dám nhận đường. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân nhanh chóng đi tới trước mặt Cát Đồng Húc, trên mặt mang theo vẻ cung kính, các ngươi từ xa đến lại vì chuyện của ta mà tới, ta là chủ nhân ở đây đương nhiên phải tận tình tiếp đón. Cát Đồng Húc cười đáp, Nhất Nhiên, ngươi sao không biết phép tắc như vậy, còn không mau quỳ xuống. Cố Diệp Tằng cùng Cát Đồng Húc chào hỏi xong lập tức quay sang quả mắng Cố Nhất Nhiên, không sao không sao, ta chỉ thích đứa nhỏ này thôi. Cát Đồng Húc cười nói, thấy chưa, Cát gia đã nói vậy rồi, ngươi còn trừng mắt với ta. Cố Nhất Nhiên thấy Cát Đông Húc nói như vậy liền phồng má, tỏ ra kiêu ngạo và còn cố tình nhấn mạnh hai chữ Cát gia. Dù Cố Nhất Nhiên gọi Cát Đông Húc là đại ca ca, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng về thân phận và địa vị của người này. Được rồi, ngươi giờ có Cát gia che chở, ta không làm gì được ngươi, nhưng về nhà rồi xem ngươi xử lý thế nào. Cố Diệp Tằng cười nói, đại ca ca, cha ta đang uy hiếp ta đây. Cố Nhất Nhiên nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt vô cùng đáng thương, lão Cố, người có ý gì vậy? Ta chỉ ôm Nhất Nhiên một chút thôi, người cũng quá không nể mặt ta rồi. Cát Đồng Húc thấy Cố Nhất Nhiên tinh nghịch, rất là yêu thích, liền cố ý giả vờ nghiêm mặt, rồi nói với Cố Diệp Tằng, Cát gia, chuyện này là ta sai rồi, ta sai rồi, còn không được sao? Cố Diệp Tằng vội vã nhận lỗi. Cố Diệp Tằng thấy vậy chỉ đành cúi đầu, phối hợp nhận lỗi. Được rồi, ngoài sự kiện này ra, sau này cha ngươi không được phép uy hiếp ngươi nữa. Những chuyện khác thì ngươi vẫn phải nghe lời cha. Cát Đồng Húc mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Cố Nhất Nhiên, đương nhiên rồi, cha ta vẫn rất lợi hại, ta vô cùng sùng bái hắn. Cố Nhất Nhiên đắc ý nhìn về phía cha, giả bộ như một người trưởng thành, sau đó lại vỗ tay nịnh nọt cha mình, ha ha, lão Cố, con trai người lớn lên chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn cả ngươi, ngươi nhìn đi, nhỏ như vậy mà đã hiểu cách đùa giỡn. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi không thể nhịn được cười lớn. Cố Diệp Tàng, Vũ Hân và Liễu Dây Dao cũng không nhịn được bật cười theo. Trong khi Cát Đồng Húc và mọi người cười lớn, Phương Đỉnh đứng bên cạnh cũng đã nhìn đến mức choáng váng. Đến lúc này Phương Đỉnh mới hiểu rằng Cố Diệp Tằng đến đây không chỉ vì công việc mà còn vì mục đích riêng, chuyên môn thừa máy bay riêng đến gặp Cát Đồng Húc. Không chỉ vậy, từ thái độ của Cố Diệp Tằng, Phương Đỉnh cũng dễ dàng nhận ra rằng Cố Cố Diệp Tằng rất tôn trọng Cát Đông Húc, thậm chí có phần tỏ thái độ như bậc bối thế. Nhưng điều khiến Phương Đĩnh không thể tin được là Cố Diệp Tằng lại là nhân vật lão đại trong giới Hoa Kiều, là dòng dõi của một gia tộc cực kỳ giàu có tài sản lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Sau đó, Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân cùng Liễu Dây Giao chào hỏi. Liễu Dây Giao thường xuyên bay tới Hương Cảng, với bọn họ đã rất quen thuộc, đặc biệt là với Vũ Hân, quan hệ của hai người thân thiết như bạn bè. Vì vậy, bọn họ chào hỏi nhau rất tự nhiên, không giống như khi Cố Diệp Tằng và Vũ Hân gặp Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc tỏ ra rất hiền hòa, nhưng họ cũng không dám quá mức tùy tiện. Lão Cố, Vũ Hân, ta xin giới thiệu với các ngươi, đây là Phương Đĩnh, chủ nhiệm thư ký của tỉnh trưởng Tang Vân Long, tỉnh Giang Nam. Lần này, ông ấy đại diện cho Tang tỉnh trưởng đến đây để chào đón các ngươi. Sau khi hai bên chào hỏi, Cát Đông Húc cố tình giới thiệu Phương Đĩnh với Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng là người tinh mắt, vừa nghe Cát Đông Húc giới thiệu, hắn đã nhận ra quan hệ không tầm thường giữa Cát Đông Húc, Phương Đĩnh và Tang tỉnh trưởng. Lập tức, hắn nhiệt tình bắt tay với Phương Đĩnh. Cát Đông Húc tiếp lời, càng khẳng định sự suy đoán của Cố Diệp Tằng. Tang tỉnh trưởng là một người tâm huyết vì dân, là một vị quan phụ mẫu tốt. Nghe nói ngài là một tài thần gia, ông ấy rất muốn hẹn ngài một buổi gặp mặt để trò chuyện, xem có thể thúc đẩy việc đầu tư tại tỉnh Giang Nam không. Cát Đông Húc vừa nói, vừa nắm chặt tay của Cố Diệp Tằng và Phương Đĩnh. Tỉnh Giang Nam quả thực là một nơi tốt, ta vẫn có ý định đầu tư tại đây. Lần này đến, tôi cũng muốn tranh thủ gặp Tang tỉnh trưởng để thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể. Cát Đông Húc thân phận cao quý, lời nói đã mang theo khí phách, nên Cố Diệp Tằng đâu còn dám do dự, lập tức cười và đáp lại. Phương Đĩnh lúc trước còn lo lắng liệu có thể hẹn được Cố Diệp Tằng, nhưng không ngờ hôm nay không chỉ có thể hẹn gặp, mà từ lời Cố Diệp Tằng, ông còn nhận thấy việc đầu tư không thành vấn đề. Sau khi gặp mặt Tang tỉnh trưởng, hai bên sẽ bàn bạc về các hạng mục đầu tư và điều kiện cụ thể. Phương Đĩnh không khỏi cảm thấy vô cùng kích động, đồng thời cũng càng thêm ngạc nhiên trước sức ảnh hưởng của Cát Đông Húc. Chỉ một câu nói của Cát Đông Húc đã khiến Cố Diệp Tằng, một ông trùm lớn trong giới kinh doanh Hoa Kiều, lập tức không chút do dự quyết định vấn đề đầu tư. Điều này đủ để thấy Cố Diệp Tằng tôn trọng Cát Đông Húc đến mức nào. Quá tốt rồi, cảm tạ Cố tiên sinh, ta sẽ trở về ngay lập tức báo cáo với Tang tỉnh trưởng, rồi hai bên sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt. Phương Đĩnh nói, vừa nắm chặt tay Cố Diệp Tằng. Được, thời gian bên ta dễ dàng, mọi thứ sẽ theo sự sắp xếp của các tiên sinh. Cố Diệp Tằng gật đầu đáp. Phương Đĩnh đã đạt được mục đích nên không tiếp tục quấy rầy nữa. Sau khi cáo từ, ông rời đi. A Hung và A Dũng đã sắp xếp xong mọi việc. Sau khi Phương Đĩnh rời đi, Cố Diệp Tằng và mọi người lên xe. Tuy nhiên, Cố Nhất Nhiên không lên chiếc xe của họ, mà lại theo Cát Đông Húc lên chiếc Audi, vì đi qua khu vực dành riêng cho khách quý. Hơn nữa, lại là mùa đông, Vũ Hân đeo mũ và tính mắt che kín người, không để cho người hâm mộ nhận ra. Đoàn người vừa lên xe liền xuôi về phía Vĩnh Thành Lộ, đến Khôn Đỉnh quán rượu lớn. Tại đây, Cát Đông Húc chính là người có hậu thuẫn vững chắc, mọi chuyện đều đã được sắp xếp chú đáo. Khi xe đến, Lâm Khôn bên kia đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Xe vừa dừng, mọi người liền được dẫn thẳng đến lối đi riêng, rồi dùng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của một căn phòng siêu xa hoa. Căn phòng này được thiết kế và trang trí giống như phòng cho tổng thống, trong khách sạn 5 sao, chiếm trọn một tầng, có diện tích gần 1.000 m², không chỉ rộng rãi mà trang trí vô cùng tinh xảo và sang trọng, còn có một sân thượng rộng lớn. Lúc này, đây là căn hộ cao cấp nhất của thành Lâm Châu, thuộc loại sang trọng bậc nhất. Căn phòng xa hoa này vốn dĩ được Lâm Khôn và Nhạc Đình chuẩn bị riêng cho Cát Đông Húc, nhưng thường thì không dành cho khách ngoại giao. Cát Đông Húc cũng chỉ mới biết được việc này, lúc đó có chút tức giận, nhưng rồi cũng chỉ mắng mỏ một trận. Dù sao thì ván đã đóng thuyền, và Cát Đông Húc biết rằng họ làm vậy là vì tôn trọng hắn, nên cuối cùng cũng không để bụng nữa. Lần này, Cố Diệp Tằng và những người đi cùng được sắp xếp ở chính căn phòng, phòng cho tổng thống. Này, ta xin giới thiệu một chút, lão Cố, Vũ Hân, ta xin giới thiệu cho các ngươi, vị này là Lâm Khôn, tổng giám đốc của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm, còn vị này là Nhạc Đình, tổng giám đốc của Đông Lâm Nhạc Phục Sức. Nàng là người mà Vũ Hân ngươi rất thích trong giới điện ảnh, nghe nói ngươi sẽ đến đây, nàng đặc biệt đến mộ danh mà gặp. Cả hai đều là bạn của ta, đồng thời cũng là đối tác làm ăn của ta. Còn Cố tiên sinh và Vũ Hân, ta nghĩ chắc không cần phải giới thiệu thêm nữa. Sau khi bước vào phòng cho tổng thống, Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu. Không cần, không cần. Cố tiên sinh cùng Vũ Hân nữ sĩ danh tiếng lừng lẫy, chúng ta đã sớm nghe danh như sớm bên tai. Lâm Khôn và Nhạc Đinh vừa khó khăn che giấu sự kích động trong lòng, vừa nói. Dù hiện tại họ cùng Cát Đông Húc cũng coi như ăn sung mặc sướng, gia sản cũng đã lên tới hàng trăm triệu, nhưng so với Cố Diệp Tằng, ông trùm thương mại danh tiếng, thì vẫn còn kém xa. Họ chỉ có thể coi mình là những tiểu bối, không có tư cách để kết giao với những nhân vật lớn như Cố Diệp Tằng. Ha, các ngươi quá khen rồi. Các ngươi nếu là bằng hữu của Cát tiên sinh, vậy sau này chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Cố Diệp Tằng cười, thái độ rất hòa nhã, không chút kiêu căng. Thật vậy sao? Vậy thì thật là vinh hạnh của chúng ta. Lâm Khôn và Nhạc Bình nghe vậy cảm thấy vô cùng may mắn, có chút thụ sủng nhược kinh. Họ nhìn Cát Đông Húc, người có vẻ hơi dở khóc dở cười. Tuy vậy, điều làm Cát Đông Húc cảm thấy càng dở khóc dở cười hơn là ngay lập tức Nhạc Đình đã lấy ra một quyển sổ và mời Vũ Hân ký tên. Sau khi có chữ ký, Nhạc Đình vui mừng như một tiểu cô nương. Nhạc Đình, ngươi phải nói sớm rằng ngươi là fan của Vũ Hân điện ảnh, nếu vậy ta đã sớm mang ngươi bay tới Hương Cảng để gặp nàng rồi. Liễu Giai Giao thấy vậy cười nói, năm đó khi Lý Tất Thắng mạnh mẽ thu mua Thanh Lan mỹ phẩm trong đại hội cổ đông, Lâm Khôn và Nhạc Đình đã cố gắng giúp đỡ. Vì thế, Liễu Giai Giao và Nhạc Đình cũng đã sớm quen biết nhau. Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ tụ tập, uống cà phê và trò chuyện. Khanh khách, vậy giờ ngươi đã biết. Sau khi ngươi bay đi Hương Cảng, nhớ báo cho ta một tiếng nhé. Nhạc Đình vui vẻ nói, có câu rằng, ba người phụ nữ cùng nhau thì thành một cái chợ. Lời này cũng đúng với những nữ cường nhân. Rất nhanh, Liễu Giai Giao, Vũ Hân và Nhạc Đình liên tụ họp lại, bàn tán đủ chuyện từ thời thượng, mỹ phẩm, cho đến những chuyện bát quái, đều là những chủ đề phụ nữ hay nói. Cát Đông Húc, Cố Diệp Tằng và Lâm Khôn thấy thế liền biết ý thức thời, tách ra và tổ chức một cuộc tán gẫu riêng. Như vậy, Tàng tỉnh trưởng bên kia sẽ không làm ngươi khó xử chứ? Cát Đông Húc hỏi Cố Diệp Tằng, làm sao có thể? Cố Diệp Tằng đáp, chúng ta, những người Hoa Hải ngoại thế hệ trước đều có một tâm nguyện, đó là lá rụng về cội. Dù ngài không nhắc đến chuyện này, mấy năm nay ta vẫn phải gia tăng đầu tư vào đại lục, chẳng phải đầu tư vào một khu vực nào, mà là vấn đề lớn hơn. Tỉnh Giang Nam là quê hương của ngài, lại là một vùng duyên hải phát triển, cải cách mở cửa mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng phát triển đầy đủ, nên ta nhất định chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên. Không nói thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói, Cát tiên sinh, ngài nói vậy là quá khen tôi rồi. Cố Diệp Tằng vội vàng khiêm tốn đáp. Cát Đông Húc mỉm cười, không tiếp tục khách sáo nữa, nói, đã đến giờ ăn cơm rồi, các ngươi nếu không mệt thì ăn cơm trước đi, cũng sắp đến giờ bay Hương Cảng rồi, chỉ còn 2 giờ nữa thôi, hơn nữa là máy bay riêng của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhìn tên tiểu tử này, tinh thần vẫn đầy đủ, ai nhìn cũng biết. Cố Diệp Tằng cười chỉ tay về phía Cố Nhất Nhiên, lúc này đang một mình chơi đùa trong phòng khách, rồi nói, nếu vậy, Lâm Khôn, ngươi hãy chuẩn bị một bữa trưa đi, đồng thời gọi điện cho Mô Tổng Thanh Tra và Vương Huy, mời họ đến dùng cơm. Nhân tiện, để họ gặp Vũ Hân, cùng bàn bạc về công việc quay quảng cáo ngày mai. Cát Đông Húc gật đầu, rồi nói với Lâm Khôn, ngươi đi chuẩn bị đi. Lâm Khôn gật đầu, đứng dậy và đi sắp xếp cơm trưa. Chỉ một lúc sau, Cát Đông Húc nhận được cuộc gọi từ Tang Vân Long. Tang Vân Long gọi đến để cảm ơn Cát Đông Húc đã giúp đỡ, đồng thời cũng hỏi về thời gian gặp mặt giữa hắn và Cố Diệp Tằng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy ngày mai sau khi quay quảng cáo cũng đủ thời gian rồi, liền đón nhận cuộc gọi và nhắc Cố Diệp Tằng liên lạc với Tang Vân Long để trao đổi trực tiếp. Sau khi Cố Diệp Tằng và Tang Vân Long trò chuyện xong, Ngô Long Tài cùng Vương Huy cũng đến. Ngô Long Tài dù là tổng thanh tra kênh giải trí tỉnh Giang Nam, đã gặp qua không ít chuyện đời, nhưng khi thấy Cố Diệp Tằng và Vũ Hân thì cũng không khỏi cảm thấy kích động. Vương Huy thì càng không cần phải nói, khi Vương Huy bước vào phòng trà tổng thống, nhìn thấy những người nổi tiếng mà chỉ từng thấy qua báo chí và truyền hình, cả Ngô Long Tài và Vũ Hân, hai chân hắn không khỏi có cảm giác như nhũn ra, bước đi trên thảm trải san, chân trái chân phải chênh lệch, không còn vững vàng như trước. Cấp bậc nhân vật như vậy, đối với Vương Huy, một người vẫn còn là sinh viên năm thứ tư chưa tốt nghiệp, thì quả thực là một người ở trên cao, chẳng thể nào với tới. Hắn thậm chí không dám mơ tưởng đến việc được gặp một nhân vật đại nhân vật như vậy. Sau khi hai bên gặp mặt và bắt tay, Vương Huy mới dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác như mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường. Bữa trưa được tổ chức tại phòng dành cho tổng thống trong nhà ăn. Vương Huy nhìn thấy trên bàn rượu, Cố Diệp Tằng cũng chủ động kính Cát Đông Húc một ly rượu, và khi rót rượu, nhất định phải uống cạn chén, khiến Vương Huy cảm nhận rõ ràng rằng dù Cố Diệp Tằng là một đại nhân vật đỉnh cao, nhưng vẫn không thể sánh bằng Cát Đông Húc. Trong lòng hắn, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Cát Đông Húc càng thêm sâu sắc. Sau bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị lên đường ra bờ sông vườn hoa để khảo sát và chuẩn bị cho buổi quay chụp. Khu vực bờ sông phía đông ngoại thành Lâm Châu, nơi Cát Đông Húc từng đến để mai phục và thiết lập trận pháp Mọc Phù, lần này không có gì thay đổi, vẫn là một khu vực đồi núi nhỏ và đất hoang, chẳng có mấy gia đình sinh sống ở đây. Dọc theo con đường bờ sông cũng chẳng thấy mấy chiếc xe qua lại. Chiếc xe chạy dọc theo bờ sông, ngoài tiếng sóng nước cuồn cuộn dội lên ầm ầm, khiến Cố Diệp Tằng và mọi người cảm thấy có chút chấn động, nhưng cảm giác chủ yếu của hắn lại là sự vắng vẻ của vùng nông thôn, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không cảm nhận được đây là một địa điểm thích hợp để quay chụp quảng cáo. Khi chiếc xe rời khỏi một phần nội thành, tiến về phía ngoại ô, mọi người bỗng cảm thấy trước mắt trở nên sáng bừng. Cách đó không xa, một vùng đồi núi trải dài, xung quanh là những mảng vườn hoa. Mặc dù lúc này đã là mùa đông, nhưng vẫn có không ít bông hoa nở rộ, nhóm tụ, năm tụ ba, tạo nên khung cảnh sinh động. Không chỉ vậy, vùng đồi núi này hầu như không có đất trống, phần lớn là những cánh rừng xanh mướt hoặc những bãi cỏ tươi tốt. Từng mảnh đều được tu sửa gọn gàng, rất có chiều sâu và sức hút. Từ cửa sổ xe, dưới ánh mặt trời, cảnh vật trước mắt thật sự tươi đẹp, hoa nở rộ, cây cối xanh tươi, tựa như mùa xuân đang quay trở lại. Trên đỉnh đồi, giữa những rừng cây hoa lá, lần trước Cát Đông Húc đến đây, biệt thự nơi này đã hoàn thành, với màu sắc gỗ cổ điển tỏa hương thơm nhẹ, hòa hợp với thiên nhiên, tạo cảm giác như đang ở một chốn tiên cảnh ngoài đào nguyên. Có một con đường nhỏ dẫn vào biệt thự, xe dừng lại ở đầu con đường đó. Mọi người bước xuống xe, mặc dù gió mùa đông thổi vào mặt có chút lạnh lẽo, nhưng họ lại không cảm thấy cái lạnh thấu xương, ngược lại, dưới ánh nắng, làn gió xuân nhẹ nhàng làm ấm áp khuôn mặt. Đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống, toàn bộ cảnh vật như hòa vào nhau, hoa cỏ, cây cối và dòng nước chảy xiết, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đây là một nơi tuyệt vời. Cố Diệp tầm nhìn xung quanh, liên tục thở dài khen ngợi. Nếu là ở Hương Cảng, đây hẳn là đất vàng, phú hào cũng chẳng dễ gì có được nơi này. Ta đã hơn 1-2 năm chưa đến nơi này. Trước đây, ta cảm thấy nơi này rất hoang vắng, không có mấy gia đình sinh sống. Mặc dù Hoa đã tiến vào khu mới, nhưng tổng thể cảm giác vẫn như là vùng nông thôn. Cũng nghĩ rằng ở đây, chừng 10 năm nữa cũng không có gì thay đổi. Không ngờ, Húc ca, này lại có thể xây dựng một khu vườn hoa như vậy. Lập tức khiến ta cảm nhận được nơi này như một đảo nguyên, một nơi tiên cảnh giữa nhân gian. Nếu không phải vì công việc và giao thông, ta thật sự muốn mua một mảnh đất ở đây, xây một tòa nhà để ở. Ngô Long Tại hít một hơi sâu, nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt, không khỏi cảm thán. Ở đây mua đất xây nhà sao? Quả thật là một ý tưởng hay. Hiện nay, kinh tế nước Hoa phát triển nhanh chóng, Lâm Châu lại là tỉnh lỵ của tỉnh Giang Nam, chắc chắn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Nơi này cảnh sắc đẹp đẽ, có núi, có sông, lại thêm các tiên sinh khai phá khu vực này với những vườn hoa rộng lớn. Khi thành phố phát triển đến đây, giao thông thuận tiện, nơi này sẽ là khu vực gần như không còn là hậu hoa viên của Lâm Châu Thành. Cố Diệp Tằng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, như đang suy nghĩ và nói, chẳng lẽ Cố tiên sinh muốn đầu tư ở chỗ này? Liễu Dây Dao nghe vậy, ánh mắt chứa đầy ý tứ, liếc nhìn Cát Đông Húc một cái rồi hỏi, đương nhiên rồi, một miếng đất tốt như vậy, không đầu tư ngay lúc này thì phải chờ nó phát triển rồi mới đầu tư sao? Làm ăn phải có tầm nhìn từ trước, không thể chần chừ. Lần này gặp Tang tỉnh trưởng, ngoài những hạng mục khác, mảnh đất này ta cũng sẽ thảo luận với hắn một chút. Cố Diệp Tằng vừa chỉ vào khu đất rộng lớn xung quanh, gương mặt tự tin, đầy dũng khí, khiến Ngô Long Tài, Vương Huy và mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Quả thật, người Hoa ông trùm có khí phách. Nhìn một miếng đất, chỉ qua một cái liếc mắt là đã thấy được triển vọng thương mại, lập tức ra quyết định muốn đầu tư. Thấy Cố Diệp Tằng quả thật có ý định đầu tư, Liễu Giai Giao không khỏi biểu lộ vẻ mặt đặc biệt. Liễu tổng, có vấn đề gì sao? Cố Diệp Tằng lập tức nhận ra vẻ mặt khác lạ của Liễu Giai Giao, tò mò hỏi, ngươi vừa nói về mảnh đất kia, thực ra Đồng Húc nửa năm trước đã dặn ta mua lại, và vừa qua thời gian gần đây, chúng ta đã chính thức ký kết hợp đồng với khu chính phủ mới. Vì vậy nếu Cố tiên sinh thật sự muốn đầu tư ở đây, e là sẽ phải đi qua một đoạn đường, xem thử có phù hợp hay không. Liễu Giai Giao đáp. Cố Diệp Tằng nghe vậy thì sững sờ một lúc, sau đó bỗng quay sang Cát Đông Húc, chắp tay cười nói, nhìn ta đây, có các tiên sinh cao nhân ở đây, cơ hội tốt như vậy lại đâu đến lượt ta. Về kinh doanh, ta và ngươi, vị đại lão này so với ngươi chắc chắn chẳng là cái gì cao nhân cả. Ban đầu ta bảo Dây Dao mua lại vùng đất này chủ yếu là muốn tạo ra một nơi lý tưởng cho cao tốc phát triển sau này, để cho thành phố có một chốn thư giãn. Tuy nhiên, mặc dù có tính đến việc buôn bán kiếm lời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thành công như ngươi nghĩ đâu. Cát Đông Húc mỉm cười khiêm tốn nói, Cát tiên sinh, ngài nói vậy là khiêm tốn rồi. Khi ta bằng tuổi ngài, còn dựa vào cha ta trong bang phái, sống trong cảnh đường phố, chỉ biết đấu đá tranh giành, suốt ngày ăn chơi chắc táng, chẳng làm gì đàng hoàng. Nhưng ngài thì sao? Cái này ta mới biết gần đây, Thanh Hoa trà lạnh chính là do ngài mở ra. Hiện giờ, người Hương Cảng nhắc đến trà lạnh, đều nhớ ngài đến Thanh Hoa trà lạnh. Công ty này sáng tạo ra, ta thấy không chỉ là tương lai, ngay cả bây giờ cũng đã không thể xem nhẹ nữa. Liên tỏa từ điếm của Khôn Đình, ý tưởng này quả thật xuất phát từ ngành khách sạn ăn uống của Đại Lục, sau đó phát triển, không thể nghi ngờ là sẽ thành công rực rỡ. Còn có Đông Lâm Nhạc trang phục, Thành Lan mỹ phẩm nữa. Cát tiên sinh, nếu ngài không phải là một cao nhân trong giới kinh doanh, thì chẳng còn ai là cao nhân nữa rồi. Cố Diệp Tằng vừa nói như vậy, mọi người đều không thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi Cố Diệp Tằng lên tiếng, Ngô Long Tải, Vương Huy và những người khác không khỏi trong lòng thầm tính toán, cảm thấy rất chấn động. Ai ra, bốn công ty này, không có công ty nào không nổi tiếng toàn quốc. Đặc biệt là Thanh Hoài trà lạnh, càng nóng như lửa, e rằng đến mùa hè sang năm, không chỉ trong giới trà lạnh mà còn cả ngành đồ uống toàn quốc sẽ có một sự độc quyền tuyệt đối. Cát Đông Húc bình thường cũng không cảm thấy gì, Nhưng khi Cố Diệp Tằng nói vậy, ông mới nhận ra không ngờ trong giới kinh doanh mình đã đạt được nhiều thành tựu như vậy, không khỏi cười nói: "Ngươi phân tích như vậy, ta mới chợt nhận ra mình đã trở thành một nhân vật lớn trong giới kinh doanh." "Đúng vậy, mấy công ty này, Húc Ca tùy tiện lấy ra một công ty đều có thể nghiền ép cả một đám người lớn." Ngô Long Tài thán phục nói: "Ngô tổng thanh tra, có Cố tiên sinh ở đây, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút." Cát Đông Húc nghe vậy, liền trêu ghẹo nói: "Mọi người nghe vậy, hơi giật mình một chút, rồi cười vang, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng, mãi một lúc lâu mới ngừng lại." Cát Đông Húc chỉ tay về phía lưng chừng núi, nơi có một đám lớn mà mấy ngày qua hắn đã cố ý dùng linh khí đúc qua khu vực đó, nói: "Ngô tổng thanh tra, Vương đạo, bên kia chính là khu vực chúng ta dự định quay quảng cáo. Các ngài có thể đi xem qua, làm quen với hoàn cảnh, đồng thời suy nghĩ về góc quay và các cảnh vật cần thiết." Ngô Long Tài và Vương Huy nghe vậy liền nhìn theo ngón tay của Cát Đông Húc, chỉ thấy khu vực này xanh tươi, cỏ hoa đầy đặn, mặc dù phần lớn vẫn còn là nụ hoa chưa nở. Hai người họ liền cố ý đi một vòng quanh khu vực đó, Vũ Hân cũng không quên nhìn qua một lượt. "Chỗ này, Húc ca, địa phương đó thì đúng là tốt, mỗi cây hoa đều to lớn, nhưng phần lớn còn là nụ hoa sắp nở, nếu muốn quay phim, chắc hiệu quả chưa đủ đâu." Vương Huy quay lại biệt thự, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình: "Vậy nếu những nụ hoa đó đều nở vào ngày mai thì sao? Ngươi thấy thế nào?" Cát Đông Húc mỉm cười hỏi: "Vậy thì tuyệt vời, cảnh quay chắc chắn sẽ đẹp lắm." Vương Huy lập tức đáp, nhưng rồi hắn lại cười gượng, nói tiếp: "Chỉ là thời tiết, mà muốn những hoa đó đều nở vào ngày mai, thì e rằng ngươi không cần phải lo lắng, chờ đến mai, ta sẽ có biện pháp." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Chỉ cần hoa nở đúng ngày, thì bối cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì, còn lại chỉ cần các vũ nữ diễn xuất trong những khóm hoa là được. Việc này, chúng ta có phải chuẩn bị sớm một chút không? Ví dụ như mang theo một ít khí tài chuyên dụng." Vương Huy cẩn thận hỏi lần nữa: "Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện đó, ngày mai ngươi và Ngô tổng sẽ lo nhiệm vụ chính là làm sao chụp quảng cáo này cho tốt, còn hoa sẽ được sắp xếp như thế nào, vũ nữ làm sao trình diễn, những việc đó ta sẽ tự mình chuẩn bị." Cát Đông Húc trả lời: "Vậy thì không thành vấn đề." Vương Huy thông minh, biết điều, trong lòng dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nhìn thấy Cát Đông Húc đã nói vậy, hắn liền gật đầu, dù sao đây cũng là mùa đông, lại ở bờ sông, gió có phần lớn. Nói xong về cảnh tượng, mọi người đi dạo một lát trong vườn hoa, rồi lên xe xuống núi. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, đoàn người lại lên đường tới vườn hoa. Khi mọi người đến nơi, mặt trời vẫn còn ẩn mình sau dãy núi phía đông, bầu trời phía chân trời đã nhạt màu hồng. Vương Huy và Ngô Long Tài đã đứng ở những vị trí tốt nhất mà họ quen thuộc, chuẩn bị chụp hình, đều tràn đầy mong đợi, như đang chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Tại chỗ hoa nở đây, Vũ Hân, người mặc trang phục như một nàng tiên thoát tục, xinh đẹp dạng người, lúc này cũng đầy chờ mong. Trong khi chờ đợi, một viên lửa từ sau núi, giữa những đám mây bồng bềnh, từ từ vươn lên, ánh nắng vàng ấm áp rơi xuống, chiếu sáng lên lá xanh, trên đó hoa thủy châu, dưới ánh mặt trời, ánh lên những tia sáng long lanh, tựa như những viên ngọc trai quý giá. Trong lúc chờ đợi, Vũ Hân cảm nhận được một luồng lực lượng nhẹ nhàng nâng đỡ mình, rồi nàng như được hoa tiên tử bao quanh bởi một ánh sáng rực rỡ, từ từ bay lên không trung, lướt nhẹ trên những khóm hoa. Khi nàng bay lượn giữa bầu trời trên những khóm hoa, dưới chân nàng, những nụ hoa vừa mới nở còn treo những hạt sương óng ánh như những viên thủy châu dưới ánh mặt trời vàng rực. Từng cánh hoa chậm rãi nở ra, tạo thành từng đợt sóng hoa cuộn trào, đẹp đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Ngô Long Tài và Vương Huy chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy như đang nhìn thấy tiên cảnh, không khỏi khiếp sợ, tim đập mạnh, cả người run rẩy. Một lúc lâu sau, họ mới ổn định lại tâm trạng, bắt đầu quay chụp lại cảnh tượng này. Trong lúc quay chụp, họ hoàn toàn không cần phải nhấn nút kết hay thay đổi góc chụp liên tục, họ chỉ cần chọn góc độ chuyên nghiệp rồi trực tiếp quay như khi làm phóng sự. Bởi vì đây chính là thế giới thực của Hoa Chi Tinh Linh và nàng, mọi thứ trước mắt họ là chân thật nhất. Những gì họ cần làm chỉ là ghi lại những hình ảnh này và truyền tải chân thực đến khán giả, không cần phải chỉnh sửa quá nhiều, cũng không cần thay đổi bất cứ điều gì. Vũ Hân đã từng vì muốn chụp được một quảng cáo tốt mà phải tới lui giằng co nhiều lần ở Hương Cảng, nhưng lần này chỉ trong một lần, Vương Huy đã quay chụp xong cảnh quảng cáo. Sau khi hoàn thành, ngoài Cát Đông Húc cảm thấy có chút thiếu sót, những người khác đều say mê, không cảm thấy có quảng cáo nào hoàn mỹ hơn thế. Cát Đông Húc không phải là người cầu toàn, thấy mọi người hài lòng, đương nhiên sẽ không đi làm khó dễ quảng cáo, cứ thế mà hoàn thành. Trên đường trở về, ánh mắt của mọi người nhìn Cát Đông Húc đều không thể che giấu sự kính trọng, ngay cả Cố Diệp Tằng, người đại lão này, cũng không thể giấu được lòng kính nể đối với hắn. Người này giống như tiên tử bay lượn trên không trung, có thể khiến vạn đóa hoa đồng lạt nở rộ trong nháy mắt, tài năng kỳ diệu như vậy vốn là chuyện thần tiên trong truyền thuyết, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được. Và lúc này, người thực hiện những điều thần kỳ ấy lại đang đi cùng bọn họ. Sau khi quảng cáo hoàn thành, Cát Đông Húc không còn liên quan gì nữa, bởi vì chính Cát Đông Húc đã nói rằng Lần này hộ tống Cố Diệp Tằng đến là để bắt đầu thực hiện khảo sát đầu tư cho thành Lâm Châu. Sau khi khảo sát xong, gặp mặt với Tang Tỉnh Trưởng, hắn mới có thể thảo luận cụ thể về các hạng mục. Vũ Hân và mẹ con nàng tự nhiên có Liễu Dây Dao cùng Nhạc Bình đi tham quan một vài danh thắng của thành Lâm Châu. Ngô Long Tài và Vương Huy thì lại tập trung nghiên cứu và trao đổi về biên tập quảng cáo. Vào ngày thứ ba, tỉnh Giang Nam công báo rằng Tang Tỉnh Trưởng sẽ gặp gỡ Cố Diệp Tằng, đồng thời thảo luận về các dự án hợp tác đầu tư. Ngoài thông tin này, còn có một tin tức gây xôn xao, đó là Vũ Hân sẽ đến thành Lâm Châu và lưu lại tại Khôn Đình quán rượu lớn. Tin tức này đã thu hút sự chú ý của công chúng, vượt xa sự kiện Tang Tỉnh Trưởng gặp Cố Diệp Tằng. Khi tin tức được phát tán, gần như toàn bộ thành Lâm Châu, từ những con phố lớn đến ngõ nhỏ, đều đang bàn luận sôi nổi. Khôn Đình quán rượu lớn không chỉ nổi tiếng khắp nơi, mà khách đến ăn cũng tăng lên, cửa ra vào thường xuyên tụ tập các fan hâm mộ âm nhạc và điện ảnh. Các đồng húc vốn dĩ ít để ý đến những tin tức kiểu này, nhưng thông qua Lý Thần Vũ và những người khác, hắn mới biết được thông tin này. Nghe xong, Cát Đông Húc liền nhận ra rằng việc công bố tin tức này chắc chắn đã được Vũ Hân và Cố Diệp Tằng đồng ý, thậm chí có thể là họ chủ động tiết lộ. Mục đích đằng sau là để quảng bá miễn phí cho Khôn Đình Liên Tọa Tửu Điếm, bởi lẽ người đứng sau quán rượu lớn này chính là Cát Đông Húc. Vào buổi trưa thứ tư, sau khi học xong, Lô Lỗi vui vẻ nói: "Lão đại, hôm nay sau giờ học đừng đến thư viện nữa, các người cũng đừng đi lung tung, chúng ta bốn người cùng đi nghe nhạc ở Thủy Tinh Thính. Ta mời khách. Hôm nay là ngày gì mà vui vậy? Ngươi mời khách ở Thủy Tinh Thính hình à? Không phải là để bàn chuyện về bạn gái chứ? Có chuẩn bị để các anh em xem không?" Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung lập tức mắt sáng rực, tò mò hỏi: "Đi đi, ngoài việc nói về mỹ mi, các người trong đầu chẳng thể nghĩ ra chuyện gì khác sao?" Lầu Lỗi trừng mắt nói: "Chúng ta ở trường học ngoài việc đọc sách thì chỉ biết đọc sách, ngoài chuyện có bạn gái còn có chuyện gì tốt khiến ngươi, Lô đại soái ca, mời khách chứ?" Lý Thần Vũ nói: "Chính là, chúng ta thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác hay ho." Hà Quý Trung phụ họa nói: "Thật là nhảm nhí, chẳng lẽ không thể là trong nhà ta có chuyện vui sao?" Lô Lỗi tức giận nói: "Trong nhà, chẳng lẽ là cha ngươi thăng chức? Lần trước không phải bảo ông ấy đi học ở tỉnh ủy trường đảng sao?" Lý Thần Vũ vui vẻ nói: "Xem ra tiểu tử ngươi vẫn có chút kiến thức về quan trường. Đúng rồi, cha ta thăng chức làm phó huyện trưởng, hơn nữa còn là người phụ trách kinh tế, nếu không được thì sang năm có thể vào huyện ủy, trở thành thường ủy." Lô Lỗi hào hứng nói: "Trời ạ, thật sự thăng chức à? Vậy chẳng phải nói sau này ta có một người anh em con ông cháu cha rồi sao?" Lý Thần Vũ lập tức kêu lên: "Vậy sau này ta có phải gọi ngài là Lô thiếu không?" "Lô thiếu à, ngài sau này phải giúp đỡ nhiều hơn ta nha." Hà Quý Trung khoa trương nói: "Cút đi, cái gì con ông cháu cha, cái gì Lô thiếu, các ngươi nếu còn nói thế nữa, cẩn thận ta tuyệt giao với các ngươi đấy." Lô Lỗi trừng mắt nói: "Lão đại, ngài nhìn xem, mới chỉ làm thượng quan trong hai đời, giờ đã bắt đầu tuyệt giao với chúng ta rồi. Quả nhiên là biết người biết mặt, nhưng không biết lòng, đương xài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người mà." Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ lập tức chỉ vào Lô Lỗi mà tố cáo: "Các ngươi, ta đi." Lô Lỗi vốn không phải là người giỏi ăn nói, nghe vậy không khỏi cuống lên: "Được rồi, thôi đùa một chút là được rồi, các ngươi không thấy Lô Lỗi cuống lên sao?" Cát Đông Húc quay lại đá một cái vào Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ, hai người lập tức cười ha hả rồi lùi lại, sau đó một trái một phải ôm lấy cổ Lô Lỗi nói: "Ha, đùa với ngươi thôi, một đời làm người, hai huynh đệ, dù ngươi sau này có lên làm đại quan thì chúng ta vẫn là anh em ba phòng ngủ, thân phận của ngươi sẽ không thay đổi đâu." "Đúng vậy, trong vạn người chúng ta bốn người có thể ở chung một phòng, điều này thực sự là một loại duyên phận, không phải tiền tài quyền thế có thể so sánh được, tất cả mọi người nên quý trọng." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Lão đại quả là lão đại, lời nói từ miệng ngài ra quả thật không giống người thường." Hà Quý Trung lập tức nịnh hót: "Bớt nịnh hót đi, cẩn thận ta không chỉ điểm võ công của ngươi." Cát Đông Húc trợn mắt nói: "Không muốn đâu lão đại." Hà Quý Trung lập tức kêu lên: "Vì gần quan được ăn lộc, Hà Quý Trung hôm nay võ công tiến bộ nhanh chóng như gió, hắn ngồi trên hỏa mũi tên, trong võ thuật hội đã trở thành một cao thủ thực thụ, trong hội đã có không ít mỹ mi bắt đầu đến thỉnh giáo công phu, khiến hắn được kính nể và chú ý, không còn giống như trước chỉ mang danh trợ lý, mà giờ đây thực sự đã trở thành người có thực quyền." "Kha kha, lão đại ạ, ta nhìn mà thật không muốn chỉ điểm võ công cho hắn, kẻo hắn lại suốt ngày hả hê khoe khoang về võ công của mình, nói xem võ công của hắn lợi hại thế nào, lại còn hoe hôm nay mỹ mi đã đến học hỏi hắn nữa chứ." Lý Thần Vũ và Lô Lỗi nhìn thấy Hà Quý Trung gặp phải chuyện khó khăn liền vỗ tay cười vui vẻ: "Cát, Cát Đồng Húc, có rảnh không, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút." Ngay khi Lý Thần Vũ và Lô Lỗi đang cười trên sự đau khổ của người khác thì cửa phòng túc xá khép hờ bị đẩy ra và Tôn Văn Tuấn xuất hiện. Tôn Văn Tuấn nhìn Cát Đồng Húc, mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ và kính nể, nói chuyện rất thận trọng: "Mẹ nó, chuyện gì mà thần bí thế này? Hà Quý Trung nói, dù sao bọn họ đều là học chuyên ngành hóa học, hầu hết các giờ học đều học chung với nhau. Vì vậy từ lần trước khi Tôn Văn Tuấn bị Trà Hàn mắng một trận và sau đó chủ động làm hỏa, Hà Quý Trung và các bạn cũng thường chơi bóng cùng hắn. Quan hệ giữa họ không còn cứng nhắc như trước nữa. Được rồi, đợi lát nữa mang bản giờ học của ta tới. Cát Đồng Húc vỗ vai Hà Quý Trung rồi gật đầu với Tôn Văn Tuấn và nói, được, chúng ta đi Minh Nguyệt Hồ một chút đi. Tôn Văn Tuấn hướng về phía Hà Quý Trung và các bạn đưa ra một nụ cười gượng gạo khó coi hơn cả khóc, rồi cùng Cát Đông Húc đi xuống lầu. Này Cát Đông Húc, trước đây tất cả đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến cha ta, xin ngài giúp đỡ ta một chút. Bà đi đến Minh Nguyệt Hồ, Tôn Văn Tuấn mang theo tiếng khóc nức nở mà cầu xin, lời này của ngài là có ý gì? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày đáp, người nói vậy là có ý gì? Tôn Văn Tuấn tiếp tục, giọng đầy ấm ức, tuần trước cha ta bị miễn nhiệm chức bí thư trưởng chính phủ thành phố, bị điều chuyển về thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu làm phó chủ nhiệm. Ngài hẳn biết thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu là nơi dành cho người cao tuổi nghỉ ngơi, hơn nữa lại chỉ là một phó chủ nhiệm, dù cấp bậc vẫn giữ nguyên nhưng rõ ràng là một sự giáng chức, không còn gì để làm. Cái này so với việc Lô Thúc Thúc bị điều chuyển về huyện đương án cục năm đó còn tệ hơn nhiều. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, vậy ý của ngươi là việc Lô Thúc Thúc bị điều chuyển về huyện đương án cục năm đó là hợp lý, nhưng cha ngươi bị điều chuyển về thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu thì không công bằng sao? Ngẫm lại hành động của cha ngươi trong suốt những năm qua, bị điều chuyển đến làm phó chủ nhiệm ở đó có lẽ còn tốt hơn rất nhiều. Tôn Văn Tuấn, ta chưa làm phiền các ngươi đã là tốt lắm rồi, những chuyện khác ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta cũng không có lòng dạ rộng rãi đến mức đó. Hãy cố gắng nỗ lực làm người đi, chuyện lần này có thể đối với cha ngươi và cả ngươi chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nếu không, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không chỉ cha ngươi bị điều chuyển đến thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu mà còn có thể bị đưa vào mục giam. Ngẫm lại cho kỹ đi. Cát Đông Húc lúc này mới hiểu vì sao Tôn Văn Tuấn lại tìm mình. Nhìn thấy dáng vẻ cầu xin đầy vẻ đáng thương của hắn, Cát Đông Húc không hề động lòng, chỉ lạnh lùng ném ra vài câu rồi không thèm để ý đến phản ứng của Tôn Văn Tuấn, lập tức xoay người rời đi. Tôn Văn Tuấn nhìn bóng lưng của Cát Đông Húc khuất dần, trong lòng tràn đầy cảm giác khuất nhục và hối hận. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, nhưng lại không thể không ngừng tự trách mình. Hắn hận đến mức muốn mạnh tay tát vào mặt mình vài cái. Ngày xưa cha hắn là vị quan cao quý, là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Kim Sơn, sau đó là phó chủ tịch huyện, rồi tiếp tục thăng chức lên phó bí thư thành phố Kim Châu, cuối cùng là bí thư thành phố Kim Châu. Còn cha của Lô Lỗi, từ một chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Kim Sơn, đã bị giáng chức xuống làm cục trưởng cục công an huyện Kim Sơn, đợi về hưu dưỡng lão. Khi đó Tôn Văn Tuấn đã đầy khí thế, vênh váo tự mãn. Hắn nhìn Lô Lỗi, chỉ thấy hắn làm bộ cao cao tại thượng, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Nhưng hôm nay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vận mệnh xoay vần, cha hắn đột nhiên bị giáng xuống làm phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu đảng Kim Châu, còn cha của Lô Lỗi thì nhảy một bước trở thành phó chủ tịch huyện, trông coi nền kinh tế Kim Sơn. Tất cả những chuyện này, nếu không phải vì sự hung hăng và thái độ quá mức kiêu ngạo của hắn, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Nhưng bây giờ, hiển nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Sau đó, Tôn Văn Tuấn dưới ánh mắt của Lô Lỗi đã phải học thêm 4 năm đại học. Cát Đông Húc xoay người rời đi, nhưng không lập tức đến phòng học mà lại vòng quanh hồ Minh Nguyệt đi vài vòng, khi thấy thời gian gần tới mới đi vào lớp học. Vừa vào lớp, Cát Đông Húc đã bị Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung, hai người mặt đầy hưng phấn, kéo sang một bên, rồi họ nói một cách thần bí, lão đại, người có biết chuyện gì xảy ra không? Phí lời, ta đâu phải là thần tiên, các ngươi làm sao mà điên cuồng thế này? Sao ta biết được? Cát Đông Húc tức giận, mắt trợn trắng nói, nói cho ngươi một tin tức khiến lòng người hả hê. Chúng ta vừa mới nghe từ lớp 2, Trịnh Vân nói rằng cha của Tôn Văn Tuấn bị điều đến thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu làm phó chủ nhiệm. Quả là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sau này xem Tôn Văn Tuấn làm sao mà còn hung hăng được nữa. Lý Thần Vũ nhỏ giọng nói tiếp, hóa ra là vậy. Được rồi, mọi người đều là bạn học, chỉ cần Tôn Văn Tuấn sau này làm việc quy củ, chuyện này các ngươi cũng đừng nhắc lại nữa. Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu tại sao họ lại hưng phấn như thế, gật đầu nghi mặt nói, chúng ta biết rồi, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không nhỏ giọng thì thầm với ngươi như vậy đâu. Lý Thần Vũ đáp, nói đến ta còn muốn cảm ơn Tôn Văn Tuấn, hắn đã giúp ta hiểu ra rất nhiều đạo lý. Lô Lỗi bỗng nhiên tiến lại gần, thở dài nói, đảo mắt đã đến giữa tháng 12, khí trời lại có chút khác thường, ấm áp hơn so với bình thường. Bên bờ Minh Nguyệt Hồ, hai người Âu Châu da trắng đi đến, thu hút không ít sự chú ý từ du khách. Một người là thanh niên trẻ, vóc người khôi ngô, tóc vàng, ánh mắt của hắn không nhìn vào phong cảnh Minh Nguyệt Hồ mà lại chăm chú nhìn người đàn ông đi bên cạnh, trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Người còn lại là một nam tử khoảng 50 tuổi, tóc và râu mép đều đã bạc, thân hình gầy gò, trông có vẻ tiều tụy. Tuy vậy, lúc này ông ta lại rất hào hứng thưởng thức cảnh sắc minh nguyệt hồ. Johansen tiên sinh, hôm nay đã là ngày 13, chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, chúng ta có nên quay về nước không? Nam tử tóc vàng hỏi. Tạp nhĩ, người lo lắng ta không chịu nổi lễ Giáng sinh sao? Yên tâm đi, ta là bác sĩ, tình trạng thân thể của ta ta hiểu rõ. Tuy vậy, đến lúc về nước cũng không phải là không thể, Johansen trả lời. Vừa dứt lời, Johansen bỗng nhìn thấy một lão nhân cách đó không xa đột nhiên ôm ngực rồi ngã xuống đất. Bên kia hình như có chuyện rồi. Sắc mặt Johansen thay đổi, lập tức bước nhanh về phía lão nhân. Lúc này, xung quanh lão nhân đã có vài người vây lại, tỏ rõ sự lo lắng. Một người đã chạy đến bồn điện thoại gọi điện cầu cứu, nhưng không ai biết làm thế nào để cứu giúp lão nhân. Tình hình vẫn chưa được cải thiện, mặc dù đã có sự thay đổi trong vài ngày qua, nhưng tình trạng của lão nhân vẫn không có dấu hiệu bình thường trở lại. Rất buồn bực, thành tích vốn đã tiến triển tốt, đáng lẽ phải tận dụng cơ hội khi sắt còn nóng, nhưng lại bị những việc vặt làm phân tâm, cả người như con kiến trên chảo nóng, trong nhà đi đi lại lại, nghĩ đến mà đầu óc choáng váng, có lúc thật sự muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo. Mong rằng trong lúc khó khăn này, các bằng hữu có thể tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng ta vượt qua, xin cảm tạ. Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, xin mời nhiều một chút. Ta là bác sĩ, Johansen vội vã bước tới, sau đó lớn tiếng nói. Johansen nói tiếng Trung, mặc dù phát âm chưa chuẩn nhưng vẫn khá lưu loát. Mọi người thấy một người nước ngoài có làn da trắng lại nghe hắn dùng tiếng Trung để nói mình là bác sĩ, liền vội vàng tránh ra và đồng thời lộ vẻ mặt kinh ngạc. Johansen bước đến gần người lão nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, đầu tiên lật mắt lão nhân lên, sau đó dùng tay sờ vào động mạch ở cổ, sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Johansen tiên sinh, ông già này sao rồi? Carol thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Johansen, vội hỏi. Hô hấp và tim đều ngừng, chắc chắn là bệnh tim đột ngột phát tác, ta cần phải lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim cho hắn. Johansen vội vàng trả lời. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chuyển từ tư thế ngồi xổm sang quỳ, một tay nâng hàm dưới của lão nhân lên, mở miệng lão nhân ra, tay còn lại bưng lỗ mũi lão nhân, hít thật sâu một hơi, rồi nhanh chóng thổi khí vào miệng lão nhân. Sau khi lão nhân hít vào, Johansen dừng lại, lỏng tay ra khỏi lỗ mũi. Tiếp theo, Johansen đặt tay phải vào phần dưới xương ức của lão nhân, tay trái ép lên tay phải, khuỷu tay duỗi thẳng, lợi dụng trọng lực áp mạnh xuống, làm xương ức của lão nhân lún xuống khoảng 3 đến 4 phân. Sau đó, hắn lại thả tay ra, để cho lão nhân tự bắn ra khí từ miệng, lặp lại động tác này 4 lần. Johansen lại tiếp tục thực hiện hô hấp nhân tạo cho lão nhân. Dù là mùa đông, Johansen vẫn mệt mỏi đến nỗi mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, thở hổn hển, thậm chí thỉnh thoảng ho khan kịch liệt mấy lần. Cảnh tượng ấy khiến những người vây quanh không khỏi cảm động. Còn Carol thì ánh mắt đầy lo lắng, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám. Khoảng 2-3 phút sau, lão nhân dần dần khôi phục lại nhịp thở tự nhiên, rồi từ từ mở mắt ra. Hắn tỉnh rồi, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Mọi người xung quanh thấy vậy đều vui mừng, vỗ tay đứng lên khen ngợi. Ba ngươi sao vậy? Lúc này, một người phụ nữ vội vã chạy đến, thấy lão nhân nằm dưới đất liền chạy đến, lo lắng muốn đỡ ông dậy. Vị cô nương này, xin đừng vội đỡ bệnh nhân dậy, hãy để ông ấy nằm thẳng một lúc đã. Trái tim của ông ấy đang có vấn đề nghiêm trọng, tôi khuyên cô nên đưa ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng. Johansen thấy người phụ nữ muốn dìu lão nhân, liền vội vàng khoát tay ngăn lại. Chưa dứt lời, Johansen lại ho một cơn dữ dội. Người phụ nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Lúc này, những người xung quanh đã bắt đầu kể lại sự việc vừa rồi cho cô ta nghe. Người phụ nữ lúc này mới biết rằng chính người nước ngoài da trắng này đã cứu cha mình, liền vội vàng cúi đầu cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta là bác sĩ, Johansen xua tay đáp lại, ánh mắt nhìn về phía lão nhân tràn ngập sự thương cảm. Chữa bệnh cho người khác thì sao? Ta có thể cứu được người khác nhưng lại không cứu được chính mình. Johansen tinh thần u ám, lúc này đang vô cùng mệt mỏi. Lúc đó, xe cứu thương vội vã đến, mấy nhân viên cứu hộ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ liền khiêng cáng nhanh chóng đi về phía đám người. Ta là bác sĩ Johansen, thuộc học viện y học hoàng gia Caroline của vương quốc Faroe. Vị bệnh nhân này vừa nãy hô hấp và tim đều đột ngột ngừng lại, vấn đề ở tim rất nghiêm trọng. Johansen vội vàng nói với đội bác sĩ đang dẫn đầu. Khi đội bác sĩ thấy hai người nước ngoài, họ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe Johansen giới thiệu mình là bác sĩ của học viện y học hoàng gia Caroline, họ lập tức cảm thấy kính trọng. Đây là một trong những học viện y học hàng đầu thế giới. Cảm tạ ngài, bác sĩ Johansen, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ về vấn đề tim mạch của bệnh nhân, một bác sĩ đáp lại vẻ mặt tôn kính. Không cần cảm ơn, các ngươi làm việc rất nhanh, Johansen khen ngợi. Nghe vậy, bác sĩ không khỏi hơi đỏ mặt, vì bây giờ là mùa đông, lại không phải ngày lễ, nên việc xe cứu thương có thể đến nhanh chóng như vậy thực sự rất hiếm. Nếu vào một thời điểm khác, tốc độ như vậy sẽ là điều không thể nào có. Kể từ khi nhìn thấy một tia sáng mờ ảo của mùa đông, cách Đông Húc, người quen thuộc với bệnh viện Đông Y, và buổi trưa hôm đó đã một mình đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ. Minh Nguyệt Hồ có núi có nước, phong cảnh vô cùng phong phú và hữu tình. Vào mùa đông, khách du lịch ít, Cát Đông Húc một mình bước đi trên bờ hồ, thong dong tự tại. Chỉ còn lại vài chiếc lá khô vàng của cây ngô đồng, những cành liễu chọc lốc rủ xuống, nước trong hồ đã khô héo, những cành hoa hà hoa khô gãy. Dưới ánh mặt trời, mặt hồ sóng biếc nhấp nhô, bao quanh là những dãy núi mờ mờ trong buổi sáng sớm. Tất cả những cảnh vật này tạo nên một bức tranh mùa đông mang theo vẻ đẹp u tịch và tàn lụi. Từng tia sáng như có như không vụt qua trong lòng Cát Đông Húc, nội tâm hắn càng lúc càng tĩnh lặng, nhưng sức sống lại càng lúc càng mãnh liệt. Giống như trên núi tuyết chưa nở hoa tuyết liên, nó còn kín đáo, ẩn mình, nhưng một khi nở rộ, như thể cả thế giới băng giá sẽ tràn ngập sinh khí và vẻ đẹp kỳ diệu. Không ai biết Cát Đông Húc đang trải qua những biến đổi như thế nào, thậm chí chính hắn cũng không thể hiểu rõ được. Hắn chỉ biết rằng hiện tại hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, không phải là sức mạnh pháp lực, mà là sức mạnh từ bản chất của sự sống. Cát Đông Húc hết sức tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng mơ màng trong lòng, bước đi chậm rãi. Đột nhiên tiếng còi xe cứu thương khiến hắn tỉnh lại. Hắn nhìn thấy từ xa một chiếc xe cứu thương đã dừng lại, mấy nhân viên y tế vội vã xuống xe. Cát Đông Húc thấy thế liền nhanh chóng bước tới, nhưng khoảng cách vẫn còn xa. Khi hắn sắp đến gần thì mấy nhân viên cứu cấp đã khiêng một bệnh nhân vội vã đưa lên xe. Cát Đông Húc từ xa nhìn thấy trên giường bệnh là một lão nhân, mắt mở to, có vẻ như không nguy hiểm đến tính mạng, thế nên hắn thu hồi ánh mắt. Xe cứu thương rời đi nhanh chóng, tiếng còi ngày càng xa dần, những người vây quanh cũng từ từ tản đi. Vị bác sĩ người nước ngoài kia thực sự không tồi, thấy lão nhân ngừng thở, không ngần ngại bần thiểu, lập tức quỳ xuống làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim cho ông. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của ông ta, dù có xe cứu thương đến cũng khó mà cứu được lão nhân. Một vị du khách đứng gần đó vừa đi cùng Cát Đông Húc vừa nói với đồng bạn bên cạnh, đúng vậy, thế giới này thật ra vẫn còn nhiều người tốt lắm. Đồng bạn cảm thán đáp lại. Cát Đông Húc nghe được cuộc trò chuyện của nhóm người phía trước, không khỏi suy nghĩ, ánh mắt lướt về phía hai vị người nước ngoài đang dần đi xa. Theo thói quen, Cát Đông Húc tiếp tục đi dọc theo Minh Nguyệt Hồ thêm một đoạn nữa, thấy thời gian cũng đã gần đến giờ làm việc, liền ra bãi đỗ xe, lấy xe đạp phóng hướng về bệnh viện Đông Y. Khi Cát Đông Húc đang cưỡi xe đạp đi về phía bệnh viện Đông Y, dưới một cây liễu gần Minh Nguyệt Hồ, Johansson một tay tựa vào thân cây, một tay che miệng, không ngừng ho khan kịch liệt. Carl đứng phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng ông an ủi. Johansson tiên sinh, nếu tiếp tục như vậy thì không ổn đâu, chúng ta phải lập tức quay về Farrell, Carl lo lắng nói. Xem ra đúng là phải về rồi. Khái khái, Johansson gật đầu khó nhọc nói, rồi lại ho kịch liệt đứng dậy. Johansson tiên sinh, ngài ho khan dữ dội như vậy, có phải ngài bị bệnh không? Trong lúc Johansson ho khan mạnh mẽ, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút rụt rè và lo lắng vang lên từ phía sau. Johansson miễn cưỡng quay đầu lại nhìn về phía người vừa hỏi. Người hỏi là một phụ nữ có tuổi khoảng 60. Nếu lúc này Cát Đông Húc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị phụ nữ này, bởi vì đây chính là người đã từng mắc chứng táo bón mãn tính kéo dài hơn 10 năm, đã dùng thuốc sổ trong thời gian dài, sau đó nhờ người giới thiệu đến gặp Hà Đoan Thụy để chữa bệnh. Người đã giới thiệu bà đến Hà Đoan Thụy chính là người trước đó mắc chứng viêm dạ dày chướng bụng và nhờ phương thuốc của Cát Đông Húc đã khỏi bệnh. Bà Lưu sau khi khỏi bệnh đã phục lệnh và bắt đầu sử dụng phương thuốc mới do Hà Đoan Thụy kê cho. Kết quả táo bón của bà đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tất nhiên, thực tế người kê thuốc cho bà Lưu chính là Cát Đông Húc, nhưng lúc đó Cát Đông Húc chỉ là thực tập sinh dưới sự hướng dẫn của Hà Đoan Thụy. Vì vậy bà Lưu không biết người thực sự kê thuốc là Cát Đông Húc, mà vẫn nghĩ rằng bệnh của bà là do Hà Đoan Thụy chữa khỏi. Kể từ đó, mỗi khi có bạn bè hoặc người thân gặp phải bệnh tật, bà đều giới thiệu họ đến tìm Hà Đoan Thụy. Vì Cát Đông Húc rất coi trọng nhân phẩm của Hà Đoan Thụy, và sau khi chính thức công nhận thân phận của mình, hắn cũng bắt đầu chỉ điểm cho Hà Đoan Thụy nhiều hơn. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, y thuật của Hà Đoan Thụy đã tiến bộ nhanh chóng. Lưu đại sư giới thiệu bệnh nhân trên cơ bản cũng không phải là chứng bệnh khó chữa. Với y thuật cao siêu của Hà Đoan Thụy, mọi bệnh tật dường như đều được chữa trị. Vì thế Lưu đại sư càng ngày càng tôn sùng tài nghệ của Hà Đoan Thụy, cho rằng ông là một chuyên gia chân chính trong ngành Trung Y. Ông đúng vậy. Johansson gật đầu đáp, rồi lại che miệng bắt đầu ho khan. Johansson tiên sinh, ngài ho khan mạnh như vậy không thể để lâu được, phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ, Lưu đại sư lo lắng nói. Khi Johansson đang làm hô hấp nhân tạo cho lão nhân lúc nãy, Lưu đại sư cũng có mặt ở đó, nên đối với vị bác sĩ người nước ngoài đến từ Faro này rất có cảm tình. Cảm ơn nữ sĩ đã quan tâm, nhưng tôi không sao đâu. Johansson cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, khoát tay nói, không phải đâu, ngài ho khan mạnh như vậy, có phải là thở khò khè không? Thở khò khè rất khó trị đấy. Tuy nhiên, tôi biết một bác sĩ đông y rất giỏi, tên là Hà Đoan Thụy, bác sĩ này rất tài năng. Tôi mắc chứng táo bón kinh niên suốt hơn 10 năm, uống thuốc sổ lâu dài mà không khỏi, đau khổ vô cùng. Sau đó, tôi đến gặp bác sĩ Hà, ông ấy kê cho tôi mấy thang thuốc đông y, uống vào thì khỏi hẳn. À, tôi quên mất, này là người ngoại quốc, chắc chỉ tin tưởng Tây y thôi, không tin Trung y. Thực ra, Trung y của chúng ta cũng có những phương thuốc kỳ diệu, như tôi đây mắc bệnh táo bón, Tây y không chữa được, nhưng Trung y lại chữa khỏi. Ta còn có một vị bằng hữu, nàng mắc phải bệnh viêm dạ dày, chướng bụng, đã thử qua cả Tây y lẫn Trung y, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn không khỏi. Sau đó, cũng là nhờ bác sĩ Hà xem trọng, giúp đỡ. Vì vậy, dù cho ngài thở khò khè là khó chữa, nhưng bác sĩ Hà y thuật cao minh, có lẽ sẽ có cách. Lưu đại thư nghe Johansson nói về bệnh của mình mà không có kết quả, liền chân thành khuyên, Trung y thật sự rất kỳ diệu, ta biết rõ điều này, nhất là châm cứu, ta cũng đã tiếp xúc và nghiên cứu qua, trong việc trị liệu đau đớn, mất ngủ hay những phản ứng thái quá khi mang thai, đều có hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, bệnh của ngài Trung y không chữa khỏi. Johansson mỉm cười đáp lại, ta hiểu, nhưng bệnh của ta Trung y chắc khó mà chữa được. Lưu đại thư chân thành nói, Johansson tin xin, ngài là người tốt, ta không lừa dối ngài đâu. Ngài có thể thử đi, dù bác sĩ Hà không chữa khỏi bệnh của ngài, nhưng chắc chắn cũng có thể giúp giảm nhẹ tình trạng. Johansson đáp lại, mỉm cười, cảm tạ lòng tốt của ngài, nhưng ta là bác sĩ, ta đã mang theo thuốc của mình, uống thuốc sẽ giúp giảm bớt tình trạng bệnh. Thực tế, bệnh của Johansson không phải là thở khò khè thông thường, mà là ung thư phổi giai đoạn cuối, thể tế bào nhỏ, là một dạng rất ác tính. Dù Lưu đại thư có nói hay đến mức nào về Trung y, dù cho bác sĩ Hà có tài năng đến đâu, Johansson, một giáo sư ngoại khoa đến từ trường y hàng đầu thế giới, cũng không thể tin. Tuy vậy, hắn không muốn nói cho Lưu đại thư về bệnh nan y của mình, tránh làm nàng lo lắng. Vì thế hắn không sửa lại lời nói của Lưu đại thư về bệnh thở khò khè của mình. Như vậy sao? Vậy cũng được. Nếu ngài cảm thấy không khỏe, tôi khuyên ngài nên đi thăm khám với thầy thuốc Trung y. Trung y trong việc điều trị các chứng bệnh phức tạp vẫn có những phương pháp hiệu quả. Nhớ kỹ, bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam, bác sĩ Hà Đoan Thủy. Các thầy thuốc Trung y khác không có y thuật cao minh như vậy. Đầu, Lưu đại thư thấy Johansson không tin tưởng Trung y, đành phải thôi, nhưng vẫn cố ý dặn dò thêm một lần nữa. Lưu đại thư đi rồi, Johansson mới thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại ho khan dữ dội, đứng lên, rõ ràng là do cơn kích động vừa rồi đã làm bệnh tình của hắn tái phát. Johansson nhận thấy mình không thể kiềm chế cơn ho, liền lấy thuốc giảm ho ra và uống. Sau khi dùng thuốc, tình trạng của Johansson có phần cải thiện. Johansson tiên sinh, chúng ta nhất định phải về quán rượu, không thể để lại bị nhiễm lạnh nữa. Carol thấy tình hình của Johansson có sự cải thiện, nhưng trong lòng không những không yên tâm mà ngược lại càng thêm lo lắng. Vì hắn biết Johansson không phải đang dùng thuốc ho thông thường, mà là thuốc gây ức chế thần kinh. Loại thuốc này nếu dùng quá liều sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, Johansson gật đầu. Không lâu sau khi trở lại quán cơm bên hồ, Johansson lại bắt đầu ho khan, thậm chí ho ra cả máu. Thế vậy, Johansson bất đắc dĩ chuẩn bị lấy thuốc ra lần nữa. Johansson, thuốc này vừa mới uống xong, nay không thể lại uống tiếp đâu, Carl lo lắng nói. Nếu không uống thuốc, tôi sẽ không thể ngồi máy bay nổi trong tình trạng này. Johansson cười khổ nói, vậy sao không đi bệnh viện Đông y xem thử? Tuy rằng ta không tin vào Trung y, còn có mấy thứ thuốc bẩn thỉu, không biết là món đồ gì mà lột lên thành thuốc, nhưng châm cứu của họ thật sự rất hiệu quả. À, còn có thuốc mỡ của họ cũng kỳ diệu lắm. Ngài biết đấy, thân phận của ta có khi không tránh khỏi phải tranh đấu với người khác và bị thương, đôi khi khi luyện tập cũng sẽ không cẩn thận bị trật khớp. Lúc đó, ta phải đi châm cứu, nhận sự trị liệu của họ hiệu quả rất tốt. Nếu ngài không muốn uống thuốc, thì có thể thử đến bệnh viện Đông y như vị nữ sĩ kia đã nói. Không chừng họ có thể dùng châm cứu giúp ngài giảm bớt bệnh tình. Dĩ nhiên, nếu họ kê đơn thuốc, ngài không nên uống. Carol thấy vậy, do dự một chút rồi khuyên nhủ. Ý của ngươi cũng không sai. Châm cứu ở Trung Hoa thực sự có hiệu quả vượt ngoài tưởng tượng. Được rồi, vậy chúng ta đi thử bệnh viện Đông y, tìm bác sĩ Hà xem sao. Johansson suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp, là bác sĩ, hắn rất hiểu rõ có những loại thuốc nếu dùng quá liều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, và hắn biết nếu không cẩn thận, hắn sẽ có thể mất mạng tại Trung Hoa vì một số thuốc chưa kịp về nước. Ngài muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Hà Đoan Thụy à? Tuy nhiên, hôm nay bác sĩ Hà không có mặt ở đây. Nhân viên đăng ký trước cửa sổ ngạc nhiên nhìn Carl, cô nàng, đây là lần đầu tiên gặp phải người nước ngoài đến gọi thẳng tên bác sĩ Trung y và yêu cầu số điện thoại của ông. Carol là một viên chức chuyên môn từ quốc nội, được tuyển mộ đến làm bảo tiêu kiêm bồi hộ nhân viên cho Johansson tiên sinh, phụ trách đưa đón và dạo chơi tại nước Hoa. Vì lý do này, Carol cũng thông thạo tiếng Hán, nên hắn giao tiếp với các công nhân viên trong công ty không gặp phải vấn đề gì. Cowley lo lắng nói, làm sao bây giờ? Johansson tiên sinh hờ khàn rất dữ dội. Chúng ta vừa nghe một nữ sĩ giới thiệu, bảo rằng Hà Đoan Thụy có y thuật cao minh. Nàng cố ý mời ông ta đến, vậy mà lại không thấy hiệu quả gì.